Chương 2471, đó là lời nói đùa. Hoàng Tiểu Long nghe xong, cười lạnh nói, lúc khác, ngươi muốn đi đâu, ta đương nhiên sẽ không ngăn trở ngươi, bất quá, bây giờ cách lôi đài chiến chấm dứt chỉ còn nửa giờ, ngươi tự nhiên không có khả năng mở, ta và ngươi đổ ước, nếu là ngươi thua, ngươi nhưng là phải trước mặt mọi người thè lưỡi ra liếm đế giày của ta đấy. Hoàng Tiểu Long cùng Lý Sâm đổ ước, vốn có một chút về sau chạy đến Hải Thị Thận Lâu cao thủ còn không biết, hiện tại nghe xong, ai cũng xôn xao. Lý Sâm gặp Hoàng Tiểu Long không có cố kỵ trước mặt mọi người đem đổ ước sự tình nói ra, căn bản không chừa cho chính mình có thể diện, không khỏi sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoàng Tiểu Long, làm người làm việc lưu lại một đường tốt nhất. Lý Sâm sắc mặt âm trầm, ta lúc đầu là cùng ngươi đổ ước, bất quá, đó là lời nói đùa, không thể coi như thật. Nghe Lý Sâm đem khi trước đổ ước nói thành là lời nói đùa, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, như thế nào? Tưởng đổi ý sao? Ngày đó, Ngô Ca Tổng Điện Chủ cùng Thánh Thiên Chư Vị Điện Chủ đều tại trận, ngươi lúc đó còn để cho hắn đám làm chứng kiến, ngươi bây giờ liền phải thua, tưởng hối ước. Lúc này, cái kia chịu trách nhiệm các phân bộ sự vụ Điện Chủ Viên Soái đứng lên nói, chúng ta lúc đó là ở đây, bất quá, khi đó Lý Sâm Điện Hạ là nói cười với Hoàng Tiểu Long Điện Hạ đấy. Hoàng Tiểu Long Điện Hạ là Lý Sâm Điện Hạ sư đệ, hai người các ngươi lại là thủy tổ thân truyền đệ tử, tình như thủ túc, Lý Sâm Điện Hạ làm sao sẽ cùng Hoàng Tiểu Long Điện Hạ ưng thuận như vậy hoang đường đổ ước. Khác hai cái luôn luôn ủng hộ Lý Sâm Điện Chủ cũng đứng ra thay Lý Sâm giải thích, nói giỡn. Hoàng Tiểu Long đùa cợt cười cười, ta cũng không nhận ra chúng ta lúc ấy đang nói giỡn. Lúc này, Ngô Ca mở miệng nói, Lý Sâm Điện Hạ, nếu như ngươi cùng Hoàng Tiểu Long Điện Hạ đánh bạc ước, như vậy nhận thức thua cuộc đi. Ngô Ca không thể nghi ngờ ra mặt xác nhận Hoàng Tiểu Long cùng Lý Sâm đổ ước sự thật. Lý Sâm sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vào Ngô Ca, sau đó nói, Ngô Ca Tổng Điện Chủ, ngươi được Hoàng Tiểu Long chỗ tốt gì? Thật không ngờ thiên vị Hoàng Tiểu Long. Ngươi cùng Hoàng Tiểu Long bàn bạc tốt rồi, tưởng mưu hại ta. Cố ý tổn hại ta thể diện, lúc này, đầy mặt hắn bi phẫn, nhìn hầm hầm Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ngươi coi như là muốn làm thánh thiên đời sau môn chủ, cũng không cần phải như thế mưu hại ta đi. Ngươi hèn hạ. Gặp Lý Sâm vậy mà mặt khác Hoàng Tiểu Long hèn hạ, mặt khác Ngô Ca cùng Hoàng Tiểu Long thông đồng mưu hại hắn, một bên chấp pháp điện điện chủ Sử Phong nhịn không được nói, Lý Sâm điện hạ, chuyện ngày đó, chúng ta chúng điện chủ đều tại trận, là ngươi hôn tự khai miệng đồng ý cùng Hoàng Tiểu Long điện hạ đánh cuộc, tại sao Hoàng Tiểu Long điện hạ cùng Ngô Ca tổng điện chủ thông đồng mà nói, những người khác điện chủ cũng nhao nhao mở miệng chứng minh là đúng. Lý Sâm sắc mặt âm trầm như nước, hắn nhìn xem ngăn cản ở trước mặt Dư Minh, Ly Kiếm Thánh Nhân, Trần Tri, Tôn Hàng, Lý Hoa Tuấn bảy người, hai mắt sát ý bay vọt, ta như khăng khăng muốn rời khỏi chứ, hắn cũng không tin Ngô Ca, đám người Sử Phong dám ra tay ngăn đón hắn, chỉ cần Ngô Ca, Sử Phong không ra tay, bằng Hoàng Tiểu Long thủ hạ Dư Minh, Ly Kiếm Thánh này mấy tên nô tài còn ngăn không được hắn, mặc dù ly khai về sau, hắn rơi xuống không thủ tính tiểu nhân, nhưng mà, không thủ tính dù sao cũng hơn trước mặt mọi người thè lưỡi ra liếm Hoàng Tiểu Long đế giày thì tốt hơn. Ngay tại Lý Sâm muốn mạnh mẽ lúc rời đi, Ngô Ca mở miệng nói, Lý Sâm điện hạ, nếu như ngươi cố ý ly khai, ta đây chỉ có thể ra tay đưa ngươi áp rơi xuống, như là đã cùng Lý Sâm vạch mặt, Ngô Ca dứt khoát liền triệt để đứng ở Hoàng Tiểu Long một bên, dùng thân phận của hắn, ngược lại cũng không sợ Lý Sâm sau này tại trước mặt Long Đại Nhân cho hắn hạ nhãn dược. Lý Sâm sầm mặt lại, lạnh lùng mà nhìn Ngô Ca, ngươi dám ra tay với ta, Ngô Ca mặc dù là Thánh Thiên Tổng Điện Chủ, nhưng mà còn không quản được hắn này cái ghế thủ lãnh thánh tử cùng thủy tổ thân truyền đệ tử. Ngô Ca thần sắc tự nhiên, không dám, bất quá, ta phải Long Đại Nhân thư phù đạo dụ, nếu là Lý Sâm Điện Hạ bội ước, ta có thể ra tay đem Lý Sâm Điện Hạ giam giữ xuống, cái gì? Thánh Thiên Chúng Điện Chủ, Thái Thượng Trưởng Lão, đệ tử ngẩn ngơ, Long Đại Nhân vậy mà cho Ngô Ca Tổng Điện Chủ rơi xuống đạo dụ, Lý Sâm giống như bị điên, không có khả năng. Ta không tin. Ta không tin sư phụ hắn sau đó như vậy đạo dụ. Hắn không tin sư phụ sẽ đối với hắn như vậy. Ngô Ca lấy ra tín phù, ném cho Lý Sâm. Đây là Long Đại Nhân không lâu phát tới. Đạo của Long Đại Nhân dụ nói, Lý Sâm điện hạ thân là thánh thiên cấp cao nhất thánh tử. Hẳn hết lòng tuân thủ lời hứa, cho thánh thiên chúng đệ tử làm gương mẫu. Lý Sâm tiếp nhận tín phù vừa nhìn, sắc mặt tái nhợt vô huyết, hai đấm nắm chắc, hai mắt huyết hồng, liền sư phụ hắn đều đang không ủng hộ hắn. Đều đang muốn hắn trước mặt mọi người thè lưỡi ra liếm Hoàng Tiểu Long đế giày, trong lòng Lý Sâm, hận ý ngập trời, nhưng mà cuối cùng, Lý Sâm vẫn là lựa chọn khuất phục. Nửa giờ sau, lôi đài chiến cuối cùng kết thúc. Tại hàng tỷ cao thủ trước mắt bao người, Lý Sâm khó khăn vươn đầu lưỡi mình, sau đó liếm liếm Hoàng Tiểu Long đế giày. Lý Sâm thậm chí có thể nghe được bốn phía khắp nơi cường giả giễu cợt phát tiếng cười, các loại trào phúng, ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Liếm xong, Lý Sâm không để ý đến mọi người các loại các dạng ánh mắt, hắn hận ý đậm đặc mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ta sẽ để cho ngươi hối hận quyết định của ngày hôm nay. Cùng huyết chi thí luyện, ta để cho ngươi tại Thánh Thiên Thành trước cửa thành quỳ trên một ngày, dùng tuyết hôm nay sỉ nhục. Nói xong, phá không ly khai, Lý Sâm thân hình lập tức biến mất ở trong ánh mắt của mọi người. Sau khi rời đi, Lý Sâm cũng không còn quay về Hải Thị Thận Lâu Thánh Thiên phân bộ, mà là trực tiếp rời đi Hải Thị Thận Lâu, còn đi nơi nào, không ai biết. Nhìn xem rời đi Lý Sâm, mọi người thổn thức không thôi. Đến tận đây, lôi đài chiến chấm dứt, tại Ngô Ca cùng Thánh Thiên các cao thủ dưới sự hộ tống, Hoàng Tiểu Long về tới Thánh Thiên phân bộ. Trở lại Thánh Thiên phân bộ về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không còn lập tức ly khai Hải Thị Thận Lâu, mà là ngốc lưu lại vài ngày. Vốn mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long là ý định hảo hảo giải quyết một chút lần này lôi đài chiến thắng lợi phẩm, nhưng mà nại hà đến đây bái yết tất cả đại thánh địa môn chủ, các đại cổ tộc tộc trưởng nối liền không dứt, Hoàng Tiểu Long lại không tốt đóng cửa từ chối tiếp khách, từng cái tiếp đãi bái phỏng cường giả. Mấy ngày nay, Thanh Tuyết cung Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Ánh ba mỹ giả là dắt tay đến đây, cùng Hoàng Tiểu Long nói chuyện phiếm cả buổi. Gặp lại Hoàng Tiểu Long, tam nữ tự nhiên là mắt thần tiên ma quái dị, nội tâm phức tạp. Lúc rời đi, Lâm Tiểu Ánh mời Hoàng Tiểu Long có rảnh đến Thanh Tuyết cung ngồi một chút, Hoàng Tiểu Long vui vẻ gật đầu. Vài ngày sau, chịu không được nối liền không dứt khắp nơi cường giả quấy rối, Hoàng Tiểu Long đành phải tại Ngô Ca các cao thủ dưới sự hộ vệ đã đi ra Hải Thị Thận Lâu, sau đó cưỡi Dực Long Thánh thuyền phản hồi Thiên Chủ Thánh Địa. Khi trở lại Thiên Chủ Thánh Địa, gặp lại sư phụ Thiên Chủ bốn người lúc, Thiên Chủ bốn người dường như không biết Hoàng Tiểu Long người đệ tử này một dạng cao thấp tra xét nhìn hồi lâu. Tiểu tử ngươi, thật lâu, Sở Bá than thở nói, tiếp qua vài chục vạn năm, chỉ sợ chúng ta cũng không phải ngươi đối thủ. Long đại nhân lắc đầu, là chúng ta bốn người liên thủ, cũng không phải tiểu tử này đối thủ. Hai người cũng không phải là khoa trương nói như vậy, chờ Hoàng Tiểu Long đột phá thủy tổ, dùng Hoàng Tiểu Long chiến lực, bốn người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Hoàng Tiểu Long cười nói, vậy cũng là bốn vị sư phụ có phương pháp giáo dục. Sau đó đem Hồng Mông Thánh khí lấy ra ngoài. Thiên Chủ bốn người mặc dù nhưng đã từ đám người Ngô Ca miệng bên trong biết được này Hồng Mông Thánh khí to lớn, nhưng là bây giờ tận mắt thấy, hay vẫn là khó nén khiếp sợ. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long dùng này Hồng Mông Thánh khí từ Thiên Chủ bốn trong tay người đoái đổi được 120 mai bàn tinh thánh đan, đem 120 mai bàn tinh thánh đan cất kỹ. Hoàng Tiểu Long lại cười hỏi, không biết bốn vị sư phụ trên tay còn có bao nhiêu thánh đan. Ta nghĩ dùng thánh dược toàn bộ đổi, cung vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2472, chuẩn bị huyết chi thí luyện. Toàn bộ đổi. Thiên Chủ bốn người sững sờ, sắc mặt là lạ, Sở Bá dùng đùa giỡn ngữ khí nói với Hoàng Tiểu Long, ta nói tiểu tử, ngươi lần này đi Tử Vân Hải vực sẽ không vừa tìm được hơn 100 gốc thánh dược chứ. Hoàng Tiểu Long cười hắc hắc, không có trực tiếp trả lời. Thiên Chủ bốn người nhìn nhau, giật mình, Hoàng Tiểu Long không có trả lời, cái kia chính là chấp nhận, ta nói tiểu tử ngươi, vận khí của ngươi sẽ không thật tốt đến bạo bằng chứ. Thật sự nhặt được hơn 100 gốc thánh dược. Long đại nhân vẽ mặt hận trời bất công bộ dạng, trong lời nói ê ẩm, đi một chuyến Tử Vân Hải vực, liền đã tìm được hơn 100 gốc thánh dược, đây không phải nhặt là cái gì. Bất quá tiểu tử, cho dù ngươi là có hơn 100 gốc thánh dược, vẫn không có thể đoái đổi được chúng ta còn dư lại toàn bộ thánh đan. Sở Bá trêu chọc cười nói, Hoàng Tiểu Long cười cười, không nói gì. Sau đó lấy ra một cái không gian thần khí, đem không gian thần khí mở ra, bên trong, giả bộ cũng đều là hắn lần này tại Tử Vân Hải vực tìm được thánh dược, vốn, Sở Bá, Long đại nhân bốn người còn không sao cả để ở trong lòng, hơn 100 gốc thánh dược tuy rằng để cho hắn đám giật mình, nhưng là lấy bọn hắn thân phận và địa vị, hơn 100 gốc thánh dược còn không coi là cái gì, thế nhưng là, khi bọn hắn hai mắt tùy ý quét qua, đột nhiên hai mắt trừng lớn, vẻ mặt khiếp sợ. Đầy sẽ không dám tin, Diễm Dương Tham, Trăm Hoa Quả, Ngọc Tinh Mật Quả, Bàn Long Căn, chỉ thấy trong không gian thần khí, tràn đầy thánh dược, thậm chí có hơn 300 gốc, tràn đầy thánh quang, thánh dược xông vào mũi, đâm cho bọn họ lỗ mũi ngứa, hơn 300 gốc thánh dược, không nói khoa trương chút nào, đây vẫn là bọn hắn lần thứ nhất, duy nhất một lần chứng kiến như vậy nhiều thánh dược đấy. Tiểu tử, ít thánh dược này, đều là ngươi tại Tử Vân Hải vực tìm được. Sở Bá Thượng Hạ nhìn lấy Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt không thể tin được bộ dạng, ngươi, không phải là đem thánh dược của Dược Thánh Cốc toàn bộ trộm chứ, chúng ta tại Tử Vân Hải vực làm sao lại không có phát hiện có như vậy nhiều thánh dược đấy, cũng khó trách Sở Bá nghĩ như vậy, Tử Vân Hải vực là có thánh dược không sai, nhưng là có như vậy nhiều thánh dược sao, Dược Thánh Cốc. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười nói, ta ngay cả Dược Thánh Cốc ở đâu cũng không biết, đi đâu trộm thánh dược của Dược Thánh Cốc. Hơn nữa ta coi như là đi vào Dược Thánh Cốc, cũng trộm không được thánh dược của Dược Thánh Cốc đi. Dược Thánh Cốc, tại thánh giới cực kỳ nổi danh. Nếu có người hỏi, thánh giới thế lực kia cái nào thánh ở chỗ nào cái đại tộc bảo khố thánh dược tối đa, tuyệt đại đa số người đều trả lời là Dược Thánh Cốc. Thuốc thánh, chính là thánh giới đệ nhất luyện đan đại sư. Nghe đồn kia luyện đan thuật đã đạt đến hóa một nát thành thần kỳ tình trạng. Cả đời hắn luyện đan vô số, nhưng mà chưa từng có thất bại qua, cho dù là luyện thánh đan. Thiên địa linh đan khó có thể luyện chế, mà thánh đan thì càng khó luyện chế, phẩm giai càng cao, lại càng dễ thất bại, không có ai dám cam đoan chính mình luyện thánh đan có thể 100% thành công, nhưng mà thuốc thánh, nhưng dám cam đoan 99% thành công. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long dùng ít thánh dược này cùng sư phụ thiên chủ bốn người đổi 40 mai thánh đan, về phần cái kia 300-400 giọt diễm dương linh dịch, Hoàng Tiểu Long cân nhắc phía dưới, cuối cùng giữ lại cho mình dùng, diễm dương linh dịch có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như thánh hồn như bị thương nặng, có thể dùng diễm dương linh dịch khôi phục, diễm dương linh dịch còn có thể xúc tiến thập phẩm thiên địa linh dược tiến hóa thành thánh dược. Hơn nữa, sư phụ thiên chủ bốn người, trên người thánh đan đã không nhiều lắm, sợ là không cầm ra như vậy nhiều thánh đan lại cùng hắn đổi ít diễm dương linh dịch này. Đem 40 mai thánh đan lần nữa cất kỹ, Hoàng Tiểu Long có gan tràn đầy tài phú cảm giác, tăng thêm khi trước 120 miếng, hắn trên người bây giờ, có thể là có 160 mai thánh đan. 160 miếng A, như thánh địa liên minh cổ hoàng thánh địa, khống thú thánh địa, chính mục thánh địa như vậy thánh địa, bảo khố thánh đan tuyệt đối không có trên thân hắn nhiều lắm, như vậy nhiều thánh đan, là tuyệt đối có thể để cho hắn đột phá đến tứ kiếp bán thánh rồi, đây là thỏa thỏa sự tình, thiên chủ bốn người đem Hoàng Tiểu Long hơn 300 gốc thánh dược cất kỹ, cũng là lòng tràn đầy vui sướng, có như vậy nhiều thánh dược, đầy đủ để cho hắn đám luyện ra mấy lô thánh đan rồi, sau đó, bốn người nói đến Hải Thị Thận Lâu lần này lôi đài chiến chuyện, nhắc tới Tiêu Bách Lý thánh tộc, để cho Hoàng Tiểu Long sau này nếu gặp được Tiêu Bách Lý này, phải cẩn thận. Về phần Kim Thái Cực Kim Cương tộc, bốn người không nói tới một chữ, dùng bọn hắn tầm mắt, cũng chỉ có Tiêu Bách Lý coi như vào bọn hắn mắt. Đồng thời, Long Đại Nhân nói đến chuyện của Lý Sâm. Chuyện của Lý Sâm, ngươi không nên tự trách, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Long Đại Nhân nói ra, những năm này, hắn thân cư thánh thiên cấp cao nhất thánh tử vị, có chút tự mãn rồi, vậy cũng là đối với hắn một loại ma luyện, Sở Bá nhưng là hừ hừ nói, hắn những năm này, vì mình lợi ích, âm thầm đã làm nhiều lần tiểu hoạt động, cho là chúng ta không biết, lần này, cũng là chúng ta đối với hắn một điểm nhỏ khiển trách, nếu là hắn lại chưa tỉnh ngộ, đến lúc đó ngươi Long sư phụ liền tự mình ra tay, đem tu vi của hắn phế đi, để cho hắn một lần nữa tu luyện, hảo hảo mài mài một cái tâm cảnh của hắn. Hoàng Tiểu Long hãn nhiên, phế đi tu vi của Lý Sâm, để cho hắn trùng tu. Cái này khiển trách đủ nặng được rồi, xem ra Lý Sâm âm thầm tiểu hoạt động, đã chọc giận tới thiên chủ bốn người điểm mấu chốt, bất quá, chẳng qua là phế đi tu vi của Lý Sâm, để cho hắn trùng tu, mà không phải trực tiếp đem kỳ căn cơ phế bỏ, xem ra thiên chủ bốn người đối với Lý Sâm hay vẫn là ký thác hy vọng, bất quá cũng thế, như Lý Sâm loại thiên phú này thánh tử. Chính là thiên chủ bốn người cũng không bỏ được chính thức đem phế bỏ. Tiếp đó, ngươi liền đứng ở Thánh Thiên Thành tu luyện, cái đó đều không nên đi, chuẩn bị thật tốt chuyện của huyết chi thí luyện. Thiên chủ nói với Hoàng Tiểu Long, đến lúc đó đừng cho chúng ta bốn lão gia hỏa mất mặt, tranh thủ chen vào bài danh trước 300. Hoàng Tiểu Long cung kính thưa phải, kỳ thật không cần thiên chủ nói, hắn cũng ý định kế tiếp đứng ở Thánh Thiên Thành tu luyện, chuẩn bị chuyện của huyết chi thí luyện rồi. Thiên chủ bốn người rồi hướng Hoàng Tiểu Long lời nói thấm thía nói một tràng, này mới thả Hoàng Tiểu Long rời đi. Trước khi đi, Hoàng Tiểu Long đem lúc trước lôi đài chiến lúc lấy được ô xà thừng cùng thánh khí lấy ra, để cho thiên chủ bốn người ra tay, hỗ trợ bôi lên bên trên lạc ấn. Cuối cùng ô xà thừng có khống thú thánh nhân lạc ấn, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại tu vi, còn lâu không đi, bất quá đối với thiên chủ bốn người mà nói, nhưng là tiện tay mà thôi rồi. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh, Ô lão dáng tươi cười có chút khô khốc, tiểu gia hỏa này, trên người thánh khí cũng có thể mở một phòng triển lãm rồi. Đúng vậy, tại lôi đài chiến lúc, Hoàng Tiểu Long lấy được thắng lợi phẩm ở bên trong, riêng là thánh khí thì có 15 kiện, thiên chủ ba người cũng là cười cười. Bất quá, huyết chi thí luyện, Tiểu Long nếu muốn chen vào bài danh trước 300, hay vẫn là treo? Long đại nhân lắc đầu, lần này lôi đài chiến, Hoàng Tiểu Long tuy rằng quét ngang vô địch, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ dám khiêu chiến tứ kiếp bán thánh, thế nhưng là đến lúc đó tham gia huyết chi thí luyện đấy, bát kiếp, cửu kiếp bán thánh vô số, chớ nói chi là thánh cảnh nhất trọng thậm chí hai nặng. Sở Bá nói, được rồi, chúng ta bây giờ lo lắng cũng vô dụng, ai bảo tiểu tử này cùng Lý Sâm đánh cuộc, đến lúc đó hắn thua, hắn ở đây thánh thiên thành cửa thành quỳ trên một ngày, coi như là hắn một loại ma luyện rồi, dù sao trải qua lần này lôi đài chiến, coi như là hắn huyết chi thí luyện thua, cũng không ai dám nói này nói kia. Cuối cùng ai cũng biết Hoàng Tiểu Long thời gian tu luyện ngắn ngủi, không có cách nào khác thông qua huyết chi thí luyện, cũng không ai dám chào phúng cái gì. Cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2473, đột phá tam kiếp bán thánh. Trải qua lần này lôi đài chiến, tiểu gia hỏa này hiện tại thế nhưng là so với chúng ta nổi danh hơn nhiều. Thiên chủ nửa cười giỡn nói, Long đại nhân cười nói, như thế nào? Đồ đệ so với sư phụ nổi danh, ngươi còn ăn giấm khô, bốn người tiếng cười. Bất quá, thiên chủ cũng không lộ vẻ lời nói đùa, lần này lôi đài chiến, Hoàng Tiểu Long triển lộ xưa nay chưa từng có ba đại tiến hóa thành đạo thánh cách, kinh hải thế nhân, danh tiếng của Hoàng Tiểu Long, truyền khắp thánh giới, trải qua lần này lôi thai chi chiến, Hoàng Tiểu Long chính thức điện định thánh giới thiên phú đệ nhất nhân tên tuổi, càng điện định thánh giới tương lai đệ nhất nhân tên tuổi. Trước kia, dù là biết rõ Hoàng Tiểu Long có được hai đại tiến hóa thành đạo thánh cách, nhưng mà vẫn đang có chút yêu nghiệt thiên tài cũng không thừa nhận Hoàng Tiểu Long thiên phú thứ nhất, ví dụ như Tà Bất Phàm, ví dụ như Lý Sâm, Đàm Quyên, nhưng mà lần này lôi đài chiến về sau, lại không ai sẽ đối với Hoàng Tiểu Long này thiên phú đệ nhất nhân tên tuổi chỉ trích rồi. Hoàng Tiểu Long từ thủy tổ không gian sau khi ra ngoài, liền rời đi Thánh Thiên Phủ, sau đó về tới Lam Long Phủ, Phong Thiên Vũ, Địch Hoài, đám người Trương Văn Nguyệt chứng kiến Hoàng Tiểu Long trở về, mừng rỡ tất nhiên là không nói, công tử, nghe nói ngươi tại Hải Thị Thận Lâu lôi đài quét ngang vô địch. Trương Văn Nguyệt đôi mắt đẹp lóe ra thứ đồ vật, chân mày lá liễu cười đến hiếp lại, giết được thánh giới tứ kiếp bán thánh đệ tử không ai dám lên đài khiêu chiến, Phong Thiên Vũ cười nói, kia là... Ngươi cũng không nhìn một chút là ai bố trí lôi đài, mọi người cười cười, còn nữa, Lý Sâm kia thua, trước mặt mọi người thè lưỡi ra liếm đế giày, thật là khiến người ta hả giận, quá hết giận. Phong Thiên Vũ vừa cười nói, đúng vậy. Trương Văn Nguyệt vung nắm tay nhỏ, Hoàng Tiểu Long cười nói, không nói những chuyện này, phân phó, hôm nay chúng ta hảo hảo yến hội, vâng, công tử. Trương Văn Nguyệt đáp, đêm hôm đó, trên yến tiệc, Hoàng Tiểu Long cho Phong Thiên Vũ, Địch Hoài, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ, Lý Văn, đám người Trần Thế Minh hứa nhiều thiên địa linh đan, hơn nữa cho đều là thất phẩm trở lên. Lần này lôi đài, Hoàng Tiểu Long đánh chết Phương Hưng, Tùy Vân Phong, đám người Cổ Huyền Hư, từ trên thân đám người Tùy Vân Phong không chỉ có đã nhận được 15 kiện thánh khí, càng đã nhận được phần đông đan dược, linh thạch. Những đan dược này, Hoàng Tiểu Long hiện tại đã không cần phải, bất quá đối với Phong Thiên Vũ, đám người Địch Hoài mà nói, nhưng là đầy đủ trân quý. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long để cho Ngô Ca chọn lấy 100 tên hộ vệ đến Lam Long Phủ chờ đợi phân công. Này 100 tên hộ vệ, Hoàng Tiểu Long cũng đều nhất nhất cho thiên địa linh đan. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long lại chỉ điểm Trương Văn Nguyệt, Phong Thiên Vũ tu vi về sau, liền bắt đầu bế quan. Lần này, hắn muốn vọt thẳng đến hai kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong mới ra ngoài. Tại Lam Long Phủ trong mật thất, Hoàng Tiểu Long đem một mai bàn tinh thánh đang lấy ra ngoài, đem nuốt vào. Sau đó thúc giục Hồng Mông ký sinh quyết, ngay tại Hoàng Tiểu Long tại Lam Long Phủ bế quan lúc, thánh giới cái nào đó tinh cầu không người trên không, một đạo nhân ảnh phá không tới, đạo nhân ảnh này, đương nhiên đó là Hận Nhưng ly khai Hải Thị Thận Lâu, mà chẳng biết đi đâu Lý Sâm. Lý Sâm đem một trương bảo tàng đồ lấy ra ngoài, đối với chiếu một cái, cười to, nơi đây, phải là bảo tàng của Vạn Diệt Thánh Môn sở tại. Tiếp theo, hắn cười đến dữ tợn, năm đó Tà Ma Cung, Thánh địa liên minh phần đông thế lực vây giết Vạn Diệt Thánh Môn, muốn lấy được món đó thủy tổ đạo khí, nhưng mà ai nào biết Vạn Diệt Thánh Nhân đem món đó thủy tổ đạo khí phong ấn ở nơi này. Năm đó, Vạn Diệt Thánh Nhân được món đó thủy tổ đạo khí lúc, món đó thủy tổ đạo khí sát khí quá nặng, về sau Vạn Diệt Thánh Nhân liền đem phong ấn tại nơi đây, mượn nhờ nơi này Thánh Linh Quang Minh Linh Mạch tinh lọc trong đó sát khí. Bất quá, mấy tỷ năm qua đi, món đó thủy tổ đạo khí sát khí, hẳn hoàn toàn sạch hóa. Lý Sâm cười hắc hắc nói, chỉ cần ta luyện hóa cái này thủy tổ đạo khí, mượn nhờ trong đó Thánh Linh Quang Minh chi khí, ta rất nhanh liền có thể đột phá thánh cảnh tam trọng. Đến lúc đó, huyết chi thí luyện, còn có ai là ta địch thủ, huyết chi thí luyện, thứ một là ta đấy. Hoàng Tiểu Long, đến lúc đó, ta muốn rửa sạch sỉ nhục trước kia, ta phải để cho ngươi hối hận. Hối hận, ngươi không nghĩ tới sao, ta được đến Vạn Diệt Thánh Phù cùng Vạn Diệt Bảo Tàng Đồ. Nói xong lời cuối cùng, Lý Sâm cơ hồ là đang gầm thét, hai mắt hận ý đậm đặc. Sau khi, hắn mới đè xuống sát ý trong lòng cùng hận ý, sau đó phá không mà đi, dựa theo bảo tàng đồ chỗ bày ra, tiến về trước phong ấn món đó thủy tổ đạo khí sở địa. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong Hắc Ma Tinh Ngục, Tà Ma Cung tổng bộ trong đại điện, Tà Ma Cung cung chủ Kiều Kim Dương có chút giật mình mà nhìn Tà Bất Phàm, ngươi nhất định phải tiến chết quật. Chết quật chính là Hắc Ma Tinh Ngục cấm địa, bên trong hung hiểm dị thường. Đúng, cung chủ. Tà Bất Phàm cung kính nói, kính xin ba vị sư phụ mở ra chết quật cửa vào, đồng ý hứa đệ tử tiến vào chết quật tu luyện. Chết quật tuy rằng hung hiểm dị thường, nhưng mà cũng là Tà Ma Cung đệ tử tu luyện thánh địa, nơi đó tử ma chi khí đối với tu luyện Tà Ma công pháp Tà Ma Cung đệ tử mà nói, là thật to bảo bối. Kiều Kim Dương, Tào Nam, Trụng Ngũ Cốc mỗi ba người liếc nhau. Bất Phàm, dùng thực lực của ngươi, tham gia huyết chi thí luyện, hoàn toàn có thể tiến vào trước ba. Tà Ma Cung phó cung chủ Tào Nam lại khuyên nhủ, không cần phải vì huyết chi thí luyện mà vào chết quật mạo hiểm. Tà Bất Phàm lắc đầu, lần này huyết chi thí luyện, đệ tử thề phải đoạt được thứ nhất. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long thiên phú yêu nghiệt như vậy, đệ tử nếu không nhập chết quật, chỉ sợ qua không được bao lâu liền sẽ bị Hoàng Tiểu Long đuổi kịp và vượt qua. Lần này lôi đài chiến, Hoàng Tiểu Long để cho Tà Bất Phàm, Lý Sâm, Đàm Quyên cùng thánh giới tất cả trẻ tuổi đều cảm giác được cực áp lực nặng nề. Nhắc tới Hoàng Tiểu Long, Kiều Kim Dương, Tào Nam, Trụng Ngũ Cốc mỗi ba người lặng yên nói, đại điện có chút áp lực. Bất kể như thế nào, lần này huyết chi thí luyện, Hoàng Tiểu Long nhất định phải chết tại Quỷ Ma Thành. Kiều Kim Dương chậm rãi nói, mời sư phụ yên tâm. Tà Bất Phàm cung kính nói, đứng ở Tà Bất Phàm bên người Đậu Thụy cũng nói, mời ba vị cung chủ yên tâm, lần này huyết chi thí luyện, Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết. Ta nhất định đem đầu của Hoàng Tiểu Long bẻ xuống làm cái bô, mấy vị khác sáu ma tử cũng mở miệng thề giết Hoàng Tiểu Long. Thanh Tuyết Cung, Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Ánh tam nữ cũng dứt khoát bước chân vào Thanh Tuyết Cung cấm địa băng tuyết ngập trời dốc sức liều mạng tu luyện, vì sắp đến rồi huyết chi thí luyện chuẩn bị, mà Thánh Địa Liên Minh thập đại thánh địa chúng đệ tử cũng nhao nhao tiến vào bí địa khổ tu, khác ẩn thế thánh địa, cổ lão đại tộc, như Tàn Kiếm thánh địa, cổ thiện tộc các loại, môn hạ đệ tử cũng giống như thế, nhoáng một cái, chính là 6 năm trôi qua, trong 6 năm này, Hoàng Tiểu Long là chân không bước ra khỏi nhà, một mực ở Lam Long phủ mật thất bế quan, luyện hóa một mai bàn tinh thánh đan về sau, Hoàng Tiểu Long tiếp theo luyện hóa quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ bốn, 6 năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long đạt tới hai kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong về sau, lúc này mới xuất quan, bởi vì đột phá tam kiếp bán thánh, thánh kiếp sẽ đáp xuống, đến lúc đó bất diệt đạo tâm ngưng tụ, Hoàng Tiểu Long sợ Thánh Thiên Thành tất cả các phương cường giả nhìn ra manh mối, cho nên, Hoàng Tiểu Long ý định ly khai Thiên Chủ Thánh Địa, tìm kiếm một chỗ an toàn chỗ bí ẩn làm tiếp đột phá. Đêm khuya, Hoàng Tiểu Long liền dẫn Dư Minh, Ly Kiếm Thánh Nhân bảy người, lặng yên đã đi ra Thiên Chủ Thánh Địa, sau đó cưỡi Dực Long Thánh Thuyền tiến về trước Vạn Diệt Thánh Địa. Hắn hai kiếp bán thánh lúc ấy hay là tại Vạn Diệt Thánh Địa đột phá, cho nên, Hoàng Tiểu Long vẫn đang ý định tại Vạn Diệt Thánh Địa đột phá tam kiếp bán thánh. Cung Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2474, đây thật là tại độ tam kiếp bán thánh. 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Vạn Diệt Thánh Địa lúc trước độ hai kiếp bán thánh lúc cái kia sơn cốc lớn, đi vào cái kia sơn cốc lớn, Hoàng Tiểu Long quen việc dễ làm, cùng Dư Minh, Ly Kiếm Thánh Nhân, Trần Tri bảy người bắt đầu bố trí thánh đạo phòng ngự đại trận, hao tốn nửa ngày, đem phòng ngự đại trận bố trí tốt về sau, Hoàng Tiểu Long mới xếp bằng ở trong sơn cốc, sau đó uống một mai bàn tinh thánh đan. Trước khi đến, Hoàng Tiểu Long đã là hai kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, bất quá một mực áp chế thực lực, hiện tại, Hoàng Tiểu Long không lại áp chế, triệt để phóng thích, toàn lực thúc dục hồng môn ký sinh quyết, toàn lực cắn nuốt bàn tinh thánh đan đan dược chi lực, lập tức, lôi vân động tĩnh, nguyên bản quang đảng không trung phong vân biến sắc, vô số lôi xà bốc lên, kinh khủng lôi kiếp chi uy bao phủ thiên địa. Dư Minh, Ly Kiếm Thánh Nhân, Trần Tri ba người còn tốt, bọn họ là bái kiến Hoàng Tiểu Long độ hai kiếp bán thánh đấy, nhưng mà Tôn Hàng, Lý Hoa Tuấn còn có cái kia hai đầu thánh cảnh tử vân thú hay vẫn là lần thứ nhất chứng kiến Hoàng Tiểu Long độ bán thánh kiếp. Tôn Hàng mấy người cảm ứng được cái kia lôi kiếp khủng bố áp bách chi lực, ai cũng biến sắc, đây thật là tại độ tam kiếp bán thánh. Tôn Hàng yết hầu nhúng, khiếp sợ, Ly Kiếm Thánh Nhân là thấy nhưng không thể trách, đây có cái gì kỳ quái đâu, điện hạ độ hai kiếp bán thánh lúc, so với rất nhiều thánh tử thất kiếp uy lực còn kinh khủng hơn. Lý Hoa Tuấn mấy người mở trừng hai mắt, hai kiếp liền so với rất nhiều thánh tử thất kiếp còn khủng bố, vậy bây giờ tam kiếp thánh kiếp, chẳng phải là muốn so với rất nhiều thánh tử bát kiếp khủng bố, mấy người thật sự khó có thể tin. Tuy rằng kể một ít yêu nghiệt thiên tài, độ thánh kiếp lúc, uy lực xa so với người bình thường mạnh hơn, nhưng mà cũng không có khoa trương như vậy chứ. Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh, Trần Tri gặp Tôn Hàng, Lý Hoa Tuấn mấy người rõ ràng không tin thần sắc, cũng không còn giải thích thêm, hết thảy mắt thấy mới là thật, đợi lát nữa bọn hắn đã biết rõ bọn hắn nói thật giả rồi. Tại mấy người đàm luận lúc, trời cao lôi xà đã phát triển lớn mấy chục lần, hóa thành một mảnh dài hẹp lôi long cuồn cuộn không thôi, kinh khủng lôi điện lăng nhưng nổ vang, cái kia lăng nhưng tiếng nổ vang, để cho Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh mấy người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Như vậy tam kiếp thánh kiếp, cả thánh giới, phỏng đoán cũng chỉ có điện hạ có thể thành công độ thôi đi. Dư Minh hai mắt hồi hộp mà nhìn không trung, Ly Kiếm Thánh Nhân, Tôn Hàng mấy người đều nặng nhưng gật đầu, rất nhanh, ít lôi long này không ngừng hội tụ, dung hợp vào một chỗ, hóa thành một cái cực lớn lôi long, chỉ thấy một cái ngàn trượng cực lớn lôi long vắt ngang ở trên không, long trên người lôi điện dĩ nhiên là màu tím, hơn nữa mạo hiểm tử hỏa, vừa nhìn này tử hỏa, Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người đều là biến sắc, lôi ngục tử viêm, mấy người kinh thanh, lôi ngục tử viêm, đây chính là hứa nhiều thiên tài thánh tử độ bát kiếp thánh kiếp lúc mới xuất hiện thứ đồ vật, hơn nữa, lôi long này, cũng quá lớn một chút. Bình thường bát kiếp thánh kiếp lôi long, cũng liền 200-300 trượng đi, rống, chỉ thấy kia ngàn trượng lôi long phát ra một tiếng kinh người rít gào rống, không phải long không phải thú thanh âm, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết hạ xuống, lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không có sử dụng thánh hồn, mà là trực tiếp gọi ra ba đại thành đạo thánh cách. Hiện tại, hắn ba đại thành đạo thánh cách đã tiến hóa đến bài danh trước 20, hắn ngược lại muốn nhìn một chút ba đại thành đạo thánh cách bây giờ uy lực mạnh mẽ đã đến loại tình trạng nào. Ba đại thành đạo thánh cách đặt song song bay ra, hào quang rực rỡ, chiếu rọi trăm ức dặm, thiên long quấn quanh, quần ma vũ động, chư thần hàng lâm, đánh với Tiêu Bách Lý một trận lúc so sánh với Hoàng Tiểu Long ba đại thành đạo thánh cách tan ra cũng, khí tức đâu chỉ cường đại rồi gấp mấy lần, truyện của tôi.vn theo ba đại thành đạo thánh cách bay ra, cả cái không gian dường như đều muốn bị ép tới sụp đổ. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long thánh mệnh ấn ký thúc dục, thánh giới bổn nguyên lực lượng cuồn cuộn, quán chú ba đại thành đạo thánh cách, ầm ầm, tại Dư Minh, đám người Ly Kiếm Thánh Nhân rung động dưới con mắt, ba đại thành đạo thánh cách cùng ngàn trượng lôi long đụng vào nhau. Cái kia đủ để đánh chết rất nhiều bát kiếp bán thánh ngàn trượng lôi long lập tức từng khúc bạo liệt, long thân xuất hiện một cái đường nứt, tiếp theo bạo tán, hóa thành tinh thuần nhất thánh kiếp lực lượng cùng đại đạo pháp tắc, mà lôi ngục tử viêm kia rơi vào ba đại trên thành đạo thánh cách, ba đại thành đạo thánh cách bị ngọn lửa tím bao bọc, nhưng mà rất nhanh, những thứ này ngọn lửa tím liền bị ba đại thành đạo thánh cách thôn phệ lôi ngục tử diễm ba đại thành đạo thánh cách, càng thêm hào quang, Hoàng Tiểu Long vội vàng thúc dục hồng mông ký sinh quyết. Luyện hóa lôi long bạo tán sau biến thành thánh kiếp năng lượng cùng đại đạo pháp tắc, lập tức, Hoàng Tiểu Long toàn thân thánh quang bắt đầu khởi động, trùng trùng điệp điệp thánh quang như là sóng lớn bình thường từ trên thân Hoàng Tiểu Long không ngừng tản ra, lôi long biến thành đại đạo pháp tắc không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thôn vệ vào trong cơ thể, sau đó xông vào địa ngục chi tâm, cùng địa ngục chi tâm dung hợp, thánh giới hư không, từng tia thần bí đại đạo pháp tắc cũng bị dẫn dắt mà ra, lọc vào địa ngục chi tâm, đùng, vạn diệt thánh địa không gian. Tự hồ có đồ vật gì đó đang thức tỉnh giống nhau, đùng, đùng, đây là thanh âm gì? Xa xa, Dư Minh vẻ mặt kinh nghi, là vật gì đang thức tỉnh? Ly Kiếm Thánh Nhân cũng vẻ mặt kinh nghi, loại này tiếng vang, từ xa đến gần, nhưng mà lại tự hồ liền ở bên cạnh họ, lại tự hồ là tồn tại ở thời không, mấy người mặc dù là thánh cảnh, nhưng mà căn bản là không có cách phán đoán nguồn thanh âm tại nơi nào. Đột nhiên, Tôn Hàng ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, sẽ không cùng điện hạ có quan hệ chứ, cùng điện hạ có quan hệ. Dư Minh mấy người đưa mắt nhìn nhau, thế nhưng là, mấy người tuy rằng hồ nghi thanh âm này cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ, nhưng không cách nào xác định là chuyện gì xảy ra. Đông Nhân thanh âm, đang lấy một loại đặc thù quy luật tiếp tục vang động. Dư Minh mấy người mới đầu còn không cảm thấy cái gì, nhưng mà, làm mấy người theo thanh âm này quy luật đi cẩn thận lắng nghe, bất tri bất giác đắm chìm tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Không chỉ có Dư Minh, liền tại Vạn Diệt Thánh Môn tổng bộ phụ cận vài đầu tử linh cũng đều bị này Đông Nhân thanh âm dắt tiến cử một loại minh chi lại minh cảnh giới, đắm chìm trong này trong cảnh giới. Dư Minh mấy người thậm chí quên thời gian. 8 tháng sau, trên thân Hoàng Tiểu Long thánh quang chậm rãi thu nạp, mở hai mắt ra, quyển kinh qua 8 ngày, hắn rốt cuộc hoàn toàn đem tam kiếp thánh kiếp năng lượng cùng đại đạo pháp tắc hoàn toàn luyện hóa, dung hợp, hắn đã hoàn toàn củng cố tam kiếp bán thánh cảnh giới, chẳng qua là để cho Hoàng Tiểu Long bao nhiêu đáng tiếc chính là, địa ngục chi tâm vẫn đang không có lột xác thành hoàn chỉnh bất diệt đạo tâm, vẫn đang chênh lệch đi một tí, lúc này, địa ngục chi tâm ở trong cơ thể hắn tản ra từng trận màu ngọc bích hoa quang, đã có bất diệt khí tức. Đương nhiên, này màu ngọc bích hoa quang cùng bất diệt khí tức, chỉ có hắn mới xem tới được cùng cảm ứng được. Địa ngục chi tâm lột xác đình chỉ, thanh âm biến mất, Dư Minh mấy người từ cảnh giới kỳ diệu tỉnh lại, không khỏi thất kinh, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Bất quá, mấy người gặp Hoàng Tiểu Long đã tỉnh lại, tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Điện hạ, ngươi đã luyện hóa tam kiếp thánh kiếp năng lượng. Trần Tri không khỏi hỏi. Bọn hắn đắm chìm cảnh giới kỳ diệu, tự hồ cũng liền mới qua trong chốc lát. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười cười, Trần Tri mấy người kinh nghi. Sau đó, mấy người nói lên cái kia Đông Nhân thanh âm chuyện tình. Mấy người nhắc tới, Hoàng Tiểu Long thì biết rõ là mình địa ngục chi tâm lột xác bất diệt đạo tâm lúc, đưa tới thánh giới đại đạo pháp tắc cùng bổn nguyên lực lượng chấn động. Bất quá, Hoàng Tiểu Long đối với cái này cũng không còn qua giải thích thêm, sau đó nói, đi thôi. Chúng ta lại đi Vạn Diệt Thánh Môn tổng bộ đi một chút, cùng vớt đi, Trinh Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2475, Huyết Lân Tộc. Tuy rằng lần trước cũng không có phát hiện Vạn Diệt Thánh Phù cùng món đó thủy tổ đạo khí, nhưng mà nếu đã tới, Hoàng Tiểu Long vẫn là muốn tiếp tục tìm kiếm, tìm không thấy Vạn Diệt Thánh Phù kia cùng món đó thủy tổ đạo khí, Hoàng Tiểu Long ít nhiều có chút không cam lòng, vì vậy, Hoàng Tiểu Long mấy người cưỡi Dực Long Thánh Thuyền bắt đầu tiến về trước Vạn Diệt Thánh Môn Tổng Bộ. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long mấy người liền đi tới Vạn Diệt Thánh Môn Tổng Bộ. Như lần trước vậy, Vạn Diệt Thánh Môn Tổng Bộ cũng không có thay đổi gì. Tử khí trùng trùng điệp điệp, khắp nơi là đổ nát thê lương, khắp nơi là đổ sơn mạch cùng gãy lìa đại địa. Vượt qua lần này tam kiếp thánh kiếp, Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn lại cường đại rồi không ít, hơn nữa cường đại cũng không chỉ một điểm hai điểm. Tại Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn dưới sự cảm ứng, Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền phát hiện trước lúc trước vài đầu tử linh, đầu kia có thể so với thánh cảnh tứ trọng tử linh vẫn đang tại Vạn Diệt Thánh Môn cấm địa sâu trong lòng đất phun ra nuốt vào tử khí, đã có kinh nghiệm lần trước, lần này, Hoàng Tiểu Long mấy người chẳng qua là ngừng chân tại bên ngoài mấy tỷ dặm rồi, đem Vạn Diệt Thánh Môn tổng bộ phụ cận không gian, trong trong ngoài ngoài lại lục soát qua một lần, cũng không có thu hoạch về sau, Hoàng Tiểu Long lại đang bốn phía tìm kiếm. Ngốc lưu lại nửa tháng, đem Vạn Diệt Thánh Địa hầu như lật một cái lượt, chẳng qua là, để cho Hoàng Tiểu Long thất vọng chính là, vẫn đang không có phát hiện Vạn Diệt Thánh Phù kia cùng món đó thủy tổ đạo khí. Xem ra, Vạn Diệt Thánh Phù cùng món đó thủy tổ đạo khí cũng không có ở Vạn Diệt Thánh Địa. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long chỉ phải cùng Dư Minh mấy người dẹp đường hồi phủ, phản hồi Thiên Chủ Thánh Địa, về phần cái kia vài đầu tử linh, chờ lần sau độ xong tứ kiếp bán thánh. Nặng bất diệt đạo tâm, sẽ cùng nhau đã thu phục được, cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng không còn đi gây ra cái kia vài đầu tử linh. 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long về tới Thiên Chủ Thánh Địa, trở lại Thiên Chủ Thánh Địa về sau, Hoàng Tiểu Long đem Dực Long Thánh Thuyền thu hồi, cùng Dư Minh, Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người ngự không phi hành, các vị đại ca, các ngươi cũng phải đi Thánh Thiên Thành sao? Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người mới vừa gia nhập Thiên Chủ Thánh Địa không bao lâu, sau lưng liền vang lên một tiếng nũng nịu. Có chút rụt rè thanh âm, Hoàng Tiểu Long quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy mở miệng là một xem ra chỉ có 16-17 tuổi, khuôn mặt đáng yêu, hai mắt linh động nhàn tĩnh nữ hài. Nữ hài sau lưng, theo sau một lão già, lão giả này thực lực không yếu, là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ, chẳng qua là cô bé này, thực lực nhưng không được tốt lắm, chẳng qua là chí tôn nhị cấp, đương nhiên, hẳn là kia thời gian tu luyện ngắn ngủi nguyên nhân, Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được nữ hài trong cơ thể có đặc thù huyết mạch lực lượng. Loại này đặc thù huyết mạch lực lượng, hẳn là thánh giới một cổ tộc trực hệ hạch tâm đệ tử mới có huyết mạch lực lượng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh lúc giữa, Hoàng Tiểu Long gật đầu, không sai, chúng ta là đi Thánh Thiên Thành đấy. Nữ hài nghe xong, chần chừ một chút, hỏi chúng ta cũng phải cần đi Thánh Thiên Thành, bất quá, chúng ta đều là lần thứ nhất đến Thiên Chủ Thánh Địa, không biết Thánh Thiên Thành phương hướng, không biết chúng ta có thể hay không cùng các vị đại ca cùng một chỗ đồng hành, nguyên lai là cái này sự tình. Hoàng Tiểu Long cười nói, đương nhiên có thể, cái này cũng không phải là chuyện phiền toái gì. Cô bé kia gặp Hoàng Tiểu Long đáp ứng, dáng tươi cười mở ra, thật sự. Cảm ơn đại ca ca, nữ hài sau lưng lão giả há miệng muốn nữ hài khuyên gì, nhưng mà cuối cùng không nói gì. Vì vậy, nữ hài cùng lão giả đi theo Hoàng Tiểu Long mấy người, cùng một chỗ đi Thánh Thiên Thành phương hướng phi hành. Đại ca ca, ngươi tới Thánh Thiên Thành, cũng là vì bái yết ta sao của Hoàng Tiểu Long điện hạ. Trên đường, nữ hài hỏi, Hoàng Tiểu Long, Dư Minh mấy người bất ngờ. Ngươi tới Thánh Thiên Thành, là vì bái yết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc hỏi, nữ hài gật đầu, phải a, ta chạy đi đuổi đến một năm, chính là muốn gặp một lần Hoàng Tiểu Long điện hạ, muốn nhìn một chút tại Hải Thị Thận Lâu trên lôi đài quét ngang vô địch Hoàng Tiểu Long điện hạ. Lập tức nữ hài lại nói với Hoàng Tiểu Long, đại ca ca, ngươi nên tôn xưng Hoàng Tiểu Long điện hạ, không thể gọi thẳng Hoàng Tiểu Long điện hạ danh tiếng, bằng không thì, đây là đối với Hoàng Tiểu Long điện hạ bất kính. Ta đây sẽ không để ý ngươi rồi. Hoàng Tiểu Long hãn nhiên, cô bé này tự hồ đối với hắn rất là sùng bái, hay là hắn phan ruột. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói, vậy được rồi, kỳ thật, Hoàng Tiểu Long điện hạ kia cũng không có gì đẹp mắt, hắn cũng liền hai con mắt, một cái lỗ mũi, không đáng ngươi ức vạn lý xa xôi chạy đến Thánh Thiên Thành gặp hắn một lần đấy. Nữ hài lắc đầu, ngươi không hiểu. Nhưng mà lập tức hai mắt sáng ngời, nói như vậy, ngươi bái kiến Hoàng Tiểu Long điện hạ. Lão giả kia cũng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long gật đầu, đúng không, xin chào người của Hoàng Tiểu Long điện hạ hơn nhiều đi, năm đó Hải Thị Thận Lâu lôi đài chiến, người quan sát có hàng tỷ, cho nên bái kiến Hoàng Tiểu Long điện hạ cũng không có gì không được, chẳng qua là người ta Hoàng Tiểu Long điện hạ không biết ngươi mà thôi. Lúc này, một thanh âm không hài hòa vang lên, chỉ thấy người tới là một người mặc váy tím diễm lệ nữ nhân, sau lưng theo sau không ít cường giả, diễm lệ nữ nhân này. Trong cơ thể có cùng nữ hài đồng dạng huyết mạch lực lượng, xem ra, là đồng nhất dạng chủng tộc, Cơ Ngu, là ngươi. Nữ hài khuôn mặt biến đổi, sợ hãi rụt về phía sau, sau lưng lão giả không khỏi ngăn cản tại trước mặt cô bé, căm tức nhìn diễm lệ nữ nhân kia Cơ Ngu, Cơ Thải tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ngươi trốn đến Thiên Chủ Thánh Địa, chúng ta không biết. Diễm lệ nữ nhân Cơ Ngu cười lạnh, ngươi đi Thánh Thiên Thành, bái yết Hoàng Tiểu Long điện hạ. Là muốn sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long điện hạ dưới trướng, tưởng cầu được Hoàng Tiểu Long điện hạ che chở. Ngươi thật đúng là ngây thơ đến buồn cười, Hoàng Tiểu Long điện hạ là thân phận bực nào, hắn làm thế nào có thể gặp ngươi. Những năm này, tưởng bái ít người của Hoàng Tiểu Long điện hạ sao mà nhiều, liền là ngay cả rất nhiều thánh địa môn chủ cũng không cách nào cầu kiến Hoàng Tiểu Long điện hạ. Ngươi một huyết lân tộc chạy trốn tội nhân, vậy mà cũng muốn bái ít Hoàng Tiểu Long điện hạ. Cơ Thải nữ hài nghe đối phương xưng mình là huyết lân tộc chạy trốn tội nhân, vẻ mặt kích động, căm tức nhìn đối phương, hai mắt huyết hồng, ta không phải là huyết lân tộc tội nhân, các ngươi mới đúng, các ngươi mới là huyết lân tộc tội nhân. Diễm lệ nữ nhân Cơ Ngu nghe vậy, đùa cợt cười cười, được làm vua thua làm giặc, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn là huyết lân tộc cao cao tại thượng tiểu công chúa. Quả thật là chê cười, ta bây giờ nói ngươi là huyết lân tộc tội nhân, ngươi chính là, không chỉ có ngươi là. Phụ thân ngươi, mấy cái huynh trưởng đều là, ngươi. Cơ Thải nữ hài phẫn nộ, đi, đem tiểu nha đầu này mang về. Cơ Ngu đối với sau lưng một tên cao vung tay lên tay, tên kia cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ thưa phải, sau đó đơn dương tay một cái, liền hướng Cơ Thải nhiếp lấy tới, công chúa, ngươi đi mau. Vậy bảo hộ ở Cơ Thải trước người lão giả vừa thấy, nên đón tiếp lấy, đồng thời gấp nhưng nói, đi. Các ngươi đi được không? Cơ Ngu cười lạnh, tự mình hướng Cơ Thải bắt mà tới, Cơ Ngu này, chính là lục kiếp bán thánh, Cơ Thải bất quá là một chí tôn nhị cấp, thì như thế nào chạy thoát được. Mắt thấy Cơ Thải liền muốn rơi vào Cơ Ngu kia tay, đột nhiên, một cổ lực lượng kinh người vọt tới, Cơ Ngu kinh hãi, bị bức phải hoảng sợ mà thối lui, tiểu tử, ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, đây là trong huyết lân tộc chúng ta bộ phận chuyện tình. Cơ Ngu ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, lãnh đạm nói, mới vừa xuất thủ đấy, đúng là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, chuyện của huyết lân tộc các ngươi, ta không muốn quản, nhưng mà đây là Thiên Chủ Thánh Địa, tại Thiên Chủ Thánh Địa động thủ, kẻ nhẹ phạt vào địa lao, kẻ nặng chết, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2476, kỳ thật ta chính là Hoàng Tiểu Long. Cơ Ngu nghe vậy, giễu cợt cười lạnh, tiểu gia hỏa, ngươi muốn làm ta sợ, nơi đây chẳng qua là Thiên Chủ Thánh Địa khu vực bên ngoài biên giới mà thôi, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, bằng không thì, đắc tội Huyết Lân tộc chúng ta, ngươi sẽ chết rất khó coi. Mặc dù nói Thánh Thiên tổ chức quy định ngoại giới đệ tử không có thể ở Thiên Chủ Thánh Địa động thủ, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, nói như vậy, tại Thiên Chủ Thánh Địa khu vực bên ngoài động thủ, chỉ cần không phải huyên náo quá lớn, không bị Thánh Thiên tuần thị chấp pháp đội đệ tử đụng với, Thánh Thiên bình thường sẽ không truy cứu, cũng liền nhắm một con mắt mở một con mắt, cho nên, đây cũng là Cơ Ngu lúc trước dám ra tay nguyên nhân, đắc tội Huyết Lân tộc các ngươi sẽ chết rất khó coi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo, các ngươi tốt nhất hiện tại cút ngay, không phải, Huyết Lân tộc mặc dù là thánh giới đại tộc, không kém hơn Hắc Diệt tộc, Long Dương tộc những thứ này thánh giới đại tộc, nhưng mà dọa dọa người khác còn có thể, bằng không thì như thế nào? Cơ Ngu kia hai mắt sát ý bay vọt, chết. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, Cơ Ngu giận dữ, chính muốn cho sau lưng Huyết Lân tộc cao thủ động thủ, đột nhiên, trên một người trước, đi vào phía sau nàng, đối với nàng truyền âm mật ngữ, Cơ Ngu vẻ mặt kinh nghi, tiểu tử, ngươi là đệ tử của Thánh Thiên tổ chức. Cơ Ngu nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, nói, không sai, Cơ Ngu nghe vậy, nhướng mày, nói ra, ta phụ thân cùng Thánh Thiên tổ chức các ngươi nhiệm vụ điện từng trạch trưởng lão là bạn tốt, còn xin ngươi đừng quản việc này, chúng ta có thể cho ngươi 10 mai cao giai Thánh Linh Ngọc Thạch, biết rõ Hoàng Tiểu Long là đệ tử của Thánh Thiên tổ chức về sau, nàng thái độ tốt hơn rất nhiều, 10 mai cao giai Thánh Linh Ngọc Thạch, điều này cũng là một tiểu số lượng, nàng muốn mượn này lôi kéo Hoàng Tiểu Long, 10 mai cao giai Thánh Linh Ngọc Thạch giao một Thánh Thiên đệ tử làm bạn, hay vẫn là đáng giá, tự hồ sợ Hoàng Tiểu Long không tin. Nàng lại để cho sau lưng một tên cao thủ trực tiếp liền đem 10 mai cao giai Thánh Linh Ngọc Thạch lấy ra ngoài, sau đó đưa cho Hoàng Tiểu Long, nhìn bắt tay vào làm trên 10 mai cao giai Thánh Linh Ngọc Thạch kia, Hoàng Tiểu Long không khỏi tự giễu cười cười, mình mới giá trị 10 mai cao giai Thánh Linh Ngọc Thạch. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, đem 10 mai cao giai Thánh Linh Ngọc Thạch kia ném đi trở về, Cơ Ngu vừa thấy, sắc mặt có chút khó coi, đối phương là ngại ít, nàng lại để cho sau lưng cao thủ lại bỏ thêm 2 quả. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không khỏi buồn cười, 12 mai cao giai Thánh Linh Ngọc Thạch. Tự nhiên, Hoàng Tiểu Long lại đem 12 mai cao giai Thánh Linh Ngọc Thạch kia ném đi trở về, tiểu huynh đệ, làm người không thể quá tham. Cơ Ngu không khỏi có chút căm tức, 12 mai cao giai Thánh Linh Ngọc Thạch, đầy đủ ngươi mua lấy rất nhiều linh đang tu luyện. Hoàng Tiểu Long nghe xong, không khỏi giễu cợt lắc đầu cười cười, 12 mai cao giai Thánh Linh Ngọc Thạch, đủ hắn mua rất nhiều linh đang tu luyện. Nếu Cơ Ngu này biết hắn hiện tại cũng chỉ dùng để thánh đan tu luyện, không biết nghĩ thế nào, 12 mai cao giai Thánh Linh Ngọc Thạch, có thể là ngay cả thánh đan một khối nhỏ đan bì cũng mua không nổi, có lẽ hao phí 12 mai cao giai Thánh Linh Ngọc Thạch, ngược lại là có thể nghe thấy thoáng một phát thánh đan mùi. Gặp Hoàng Tiểu Long giễu cợt lắc đầu, Cơ Ngu kia sắc mặt âm trầm, lúc này, sau lưng Huyết Lân tộc cao thủ kia rồi hướng kia truyền âm mật ngữ nói những gì, Cơ Ngu nhẹ gật đầu, nói với Hoàng Tiểu Long, đã như vậy, chúng ta đây này liền rời đi. Sau đó đối với sau lưng chúng Huyết Lân tộc cao thủ nói, chúng ta đi, nói xong, cùng Huyết Lân tộc các cao thủ phá không rời đi, bất quá, nàng cũng không còn ly khai Thiên Chủ Thánh Địa, mà là đi Thiên Chủ Thánh Địa trung ương khu vực bay đi, trải qua nữ hài cơ thải bên người lúc, Cơ Ngu nghiêm giọng nói, ngươi đừng tưởng rằng leo lên một Thánh Thiên đệ tử, hắn liền có thể bảo vệ được ngươi, nữ hài cơ thải tờ nào nhàn tĩnh trên mặt, vừa sợ vừa giận. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Cơ Ngu kia cùng Huyết Lân tộc các cao thủ rời đi thân ảnh, vô tình cười cười, nhìn phương hướng của Cơ Ngu kia, hẳn là đi Thánh Thiên Thành, sau đó tìm xem chỗ dựa đi, núi dựa của nàng tự nhiên là cái kia nhiệm vụ điện từng trạch trưởng lão, đại ca ca, cảm ơn ngươi. Đợi Cơ Ngu đi xa về sau, nữ hài cơ thải đi vào Hoàng Tiểu Long bên người, đối với Hoàng Tiểu Long vẻ mặt cảm kích nói, không có việc gì, việc rất nhỏ. Hoàng Tiểu Long khoát tay, đại ca ca, ngươi thật sự là đệ tử của Thánh Thiên tổ chức. Cơ thải nghi ngờ hỏi, Hoàng Tiểu Long cười nói, không thể giả được, cơ thải hai mắt sáng ngời, vậy ngươi biết Hoàng Tiểu Long điện hạ sao? Hoàng Tiểu Long nghe xong, làm sao không biết tiểu cô nương này tâm tư, cười nói, ngươi muốn để cho ta giúp ngươi dẫn tiếng cho Hoàng Tiểu Long Điện Hạ. Cơ Thải gật đầu, vâng, ta nghe nói Hoàng Tiểu Long Điện Hạ làm người hào khí can vân, anh hùng trượng nghĩa, ta lần này đến Thiên Chủ Thánh Địa, không chỉ có là tưởng bái yết Hoàng Tiểu Long Điện Hạ, còn muốn sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long Điện Hạ, vì cha ta, mấy vị huynh trưởng báo thù. Hoàng Tiểu Long nghẹn ngào cười cười, làm người hào khí can vân. Anh hùng trượng nghĩa. Ai vậy như vậy tuyên truyền mình, kỳ thật, Hoàng Tiểu Long không biết là, từ khi Lôi Đài Chiến Một sau khi chiến đấu, hiện tại thánh giới tất cả đại thánh địa đưa hắn càng truyền càng lợi hại, hầu như nói được hắn lớn lên vạn cánh tay, nghìn chân giống nhau, dù sao cũng truyền đi Hoàng Tiểu Long là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, huyền diệu khó giải thích, thần chi hữu thần. Hoàng Tiểu Long ngừng tiếng cười, nói ra, kỳ thật ta chính là Hoàng Tiểu Long. Cơ Thải cùng lão giả kia có chút há hốc mồm, nhìn xem Hoàng Tiểu Long nghiêm trang bộ dạng, nữ hài Cơ Thải đột nhiên che miệng nở nụ cười duyên, đại ca ca, như ngươi vậy cũng không hay, ngươi giả mạo Hoàng Tiểu Long Điện Hạ, nếu như bị Hoàng Tiểu Long Điện Hạ biết rồi, cái kia chịu tội cũng không nhỏ. Hoàng Tiểu Long nhất thời không biết giải thích như thế nào, đại ca ca, ngươi có phải hay không thật sự nhận thức Hoàng Tiểu Long Điện Hạ, có thể giúp ta dẫn tiếng một chút không? Nữ hài Cơ Thải lại hỏi, nàng là tuyệt lộ, cho nên mới đến Thiên Chủ Thánh Địa, đây là huyết lân ngọc của huyết lân tộc chúng ta, nếu như ngươi có thể giúp ta dẫn tiếng, ta có thể mang huyết lân ngọc cho ngươi. Cơ Thải suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, đem một quả màu máu đỏ ngọc bội lấy ra ngoài, huyết lân ngọc. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương trên tay huyết lân ngọc, có phần cảm thấy ngoài ý muốn, huyết lân ngọc này thế nhưng là huyết lân tộc trọng bảo, có giá trị không nhỏ. Liền là ở thánh giới cũng có danh tiếng không nhỏ, đối phương vậy mà cam lòng đem huyết lân ngọc này cho hắn, hơn nữa đối phương liền tín nhiệm hắn như vậy, cuối cùng hai nhân tài quen biết không lâu, công chúa. Lão giả kia thấy thế, nhưng là gấp nhưng khuyên nhủ, không thể. Cơ Thải lắc đầu, Trần hộ vệ, ngươi không cần khuyên nói, ta tin được vị đại ca ca này, hơn nữa, nếu không thể vì phụ thân, huynh trưởng bọn hắn báo thù, ta muốn huyết lân ngọc này làm gì dùng, được rồi. Ta có thể giúp ngươi dẫn tiếng. Cuối cùng Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, bất quá, huyết lân ngọc kia, Hoàng Tiểu Long tự nhiên tịch thu, huyết lân ngọc mặc dù là huyết lân tộc trọng bảo, nhưng mà Hoàng Tiểu Long không thiếu bảo bối, nghe Hoàng Tiểu Long đáp ứng, Cơ Thải vẻ mặt rất cao hứng, thật sự. Cảm ơn đại ca ca, sau khi, đám người Hoàng Tiểu Long tiếp tục lên đường, đi Thánh Thiên Thành phương hướng phi hành, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Trên đường, Hoàng Tiểu Long hỏi nữ hài Cơ Thải, chẳng lẽ không sợ ta đối với ngươi có ý đồ khác? Hoặc là, ta căn bản không biết Hoàng Tiểu Long Điện Hạ, vừa mới chỉ là lừa gạt ngươi. Nữ hài Cơ Thải nhưng là ngòn ngọt cười, con mắt là tâm linh cửa sổ, đại ca ca con mắt rất tinh khiết, cho nên ta biết đại ca ca sẽ không gạt ta, liền nguyên nhân này, đại ca ca, đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta còn không biết tên ngươi chứ? Nữ hài Cơ Thải lại hỏi. Hoàng Tiểu Long không khỏi khó khăn, nhưng là vẫn đúng sự thật nói, ta là Hoàng Tiểu Long, côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2477, ngươi muốn bái yết Hoàng Tiểu Long Điện Hạ. Nữ hài Cơ Thải cùng cái kia Trần hộ vệ lão giả đều là ngẩn người, đại ca ca, ngươi thực gọi Hoàng Tiểu Long. Nữ hài Cơ Thải hỏi, hai mắt linh động, Hoàng Tiểu Long gật đầu, một điểm không giống đùa giỡn bộ dạng, ta thực gọi Hoàng Tiểu Long. Nữ hài Cơ Thải đột nhiên cười nói, nguyên lai đại ca ca thực gọi Hoàng Tiểu Long, cùng Hoàng Tiểu Long Điện Hạ là cùng tên A. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, nhưng sau có chút, dở khóc dở cười, được rồi, khi hắn chưa nói, trên đường, chứng kiến Thiên Chủ Thánh Thành vô số thành trì, nữ hài Cơ Thải một đường tán thưởng liên tục, những thứ này thành trì thật lớn. Tốt nhộn nhịp A, kỳ thật, cũng không trách đối phương như thế, ai lần thứ nhất đến Thiên Chủ Thánh Địa đều khó tránh khỏi như thế. Hoàng Tiểu Long cùng Địch Hoài lần thứ nhất đến Thiên Chủ Thánh Địa lúc, cũng là như thế, đại ca ca, tòa thành trì kia tên gì thành? Nữ hài Cơ Thải chỉ về đằng trước một tòa ngực đứng ở một tòa đỏ thẫm trên dãy núi thành trì này, toàn thân ngăm đen, rất dễ làm người khác chú ý. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không biết, tuy rằng Ngô Ca cho lúc trước ngọc phù của hắn ở bên trong, có giới thiệu Thiên Chủ Thánh Địa tình hình chung đấy, nhưng mà... Cũng cái kia chỉ là giới thiệu Thiên Chủ Thánh Địa một ít chủ lớn hơn lục cùng một ít chủ yếu thành trì. Thiên Chủ Thánh Địa rộng lớn cực kỳ. Hoàng Tiểu Long cũng không phải mỗi tòa thành trì cũng gọi mà vượt tên. Hơn nữa những năm này, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ đứng ở Thánh Thiên Thành, liền là ở ngoại tu luyện, rất ít đi dạo Thiên Chủ Thánh Địa. cho nên đối với thiên chủ thánh địa rất nhiều nơi cũng không biết. Tiếp đó, mỗi khi đi qua một ít hình thù kỳ quái thành trì cùng ngọn núi lúc, nữ hài cơ thải sẽ gặp hỏi Hoàng Tiểu Long, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long đều là một đường lắc đầu. Nữ hài cơ thải nói, đại ca ca, ngươi không phải nói ngươi là đệ tử của Thánh Thiên tổ chức sao? Như thế nào cũng không biết những thứ này thành trì cùng đỉnh núi, nữ hài cơ thải chẳng qua là vô tình ý vừa nói, cũng không có ý tứ gì khác, nhưng mà cái kia Trần hộ vệ lão giả nhưng là vẻ mặt nghi ngờ nhìn Hoàng Tiểu Long, hiển nhiên, hắn hoài nghi Hoàng Tiểu Long có phải hay không thật hay giả bốc lên đệ tử của Thánh Thiên, hoài nghi Hoàng Tiểu Long có phải hay không có mục đích riêng. Hơn nữa, bọn hắn vừa mới vào Thiên Chủ Thánh Địa, liền đụng phải Hoàng Tiểu Long, tiếp theo liền lại gặp được đám người cơ ngu, đây cũng quá trùng hợp điểm. Hoàng Tiểu Long cảm ứng được lão giả kia cảnh giác, cười nhạt một tiếng, cũng không còn để ở trong lòng, đối với nữ hài cơ thải cười nói, ta bái nhập Thánh Thiên mới vài thập niên, thời gian cũng không dài, hơn nữa những năm này, bình thường đều đứng ở Thánh Thiên Thành, rất ít ở Thiên Chủ Thánh Địa đi, cho nên đối với Thiên Chủ Thánh Địa những thứ này thành trì, ngọn núi, cũng không là rất biết. Nữ hài cơ thải gật đầu, đã tin tưởng lời của Hoàng Tiểu Long, nhưng mà lão giả kia nhưng là vẫn đang cảnh giác bộ dạng, hơn nữa âm thầm nắm bắt cổ phù, một phát hiện không đúng, liền dẫn nữ hài trốn. Bất quá, lại để cho lão giả yên tâm chính là, dọc theo con đường này, Hoàng Tiểu Long biểu hiện cũng tính là trung quy trung cũ, cũng không có chút khác thường nào cử động. Sau mười mấy ngày, bọn hắn đi tới Thánh Thiên Thành, cái này là Thánh Thiên Thành. Xem thật kỹ. Nhìn trước mắt lơ lửng ở giữa không trung Thánh Thiên Thành, nữ hài cơ thải nhưng là sợ hãi than nói, đôi mắt đẹp dị sắc, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, hắn vẫn lần thứ một nghe được có người vậy mà tán thưởng Thánh Thiên Thành đẹp mắt, người bình thường chẳng qua là tán thưởng Thánh Thiên Thành lớn, Hoàng Tiểu Long mấy người một người giao nạp một vạn nguyên thánh sao về sau, tiến vào Thánh Thiên Thành, đại ca ca, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Nữ hài cơ thải tiến vào Thánh Thiên Thành về sau, đông nhìn xem, tây nhìn sang, hỏi Hoàng Tiểu Long, đi Lam Long Phủ. Hoàng Tiểu Long nói, Lam Long Phủ. Nữ hài cơ thải giật mình, nghe nói Lam Long Phủ là Hoàng Tiểu Long Điện Hạ chỗ ở, tại Thánh Thiên Thành rất phồn nháo trung tâm khu vực, là Hoàng Tiểu Long Điện Hạ bỏ ra mấy tỷ tỷ thánh sao mua sắm, cái kia Trần hộ vệ lão giả cũng là giật mình, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại muốn trực tiếp đi qua Lam Long Phủ. Hoàng Tiểu Long cười cười, xem ra ngươi biết cũng không ít, liền này cũng biết. Nữ hài cơ thải vẻ mặt khẩn trương nói, đại ca ca, chúng ta cứ như thế trôi qua Lam Long Phủ. Có muốn hay không trước cho Lam Long Phủ hộ vệ lần lượt bái phỏng thiếp mời, nghe nói rất nhiều thánh địa thánh cảnh cao thủ trực tiếp bái phỏng Hoàng Tiểu Long Điện Hạ, nhưng lại ngay cả đại môn của Lam Long Phủ còn không thể nào vào được, trước hết lần lượt bái phỏng thiếp mời, sau đó được Lam Long Phủ quản gia đồng ý, mới có thể đi vào Lam Long Phủ đấy. Hoàng Tiểu Long cười nói, không có việc gì. Ta biết Lam Long Phủ quản gia, cho nên không cần lần lượt bái phỏng thiệp, Lam Long Phủ quản gia, tự nhiên là Địch Hoài rồi. Cơ thải nghe xong, khuôn mặt đại hỉ, đôi mắt đẹp sáng trong suốt, thật sự. Đại ca ca, ngươi biết Lam Long Phủ quản gia, từng. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười cười, ta còn biết Lam Long Phủ quản gia gọi Địch Hoài đấy, cái kia Trần hộ vệ lão giả kinh nghi mà nhìn Hoàng Tiểu Long, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là đệ tử của Thánh Thiên? Hơn nữa lại vẫn cùng Lam Long Phủ quản gia nhận thức, vậy thì tốt quá. Cơ thải không khỏi vỗ tay tiếng hoan hô, đại ca ca, vậy là ngươi tại sao biết Địch Hoài quản gia Lam Long Phủ hay sao? Cơ thải hiếu kỳ, Hoàng Tiểu Long cười nói, ta tại bái nhập Thánh Thiên tổ chức lúc trước, kỳ thật cùng với Địch Hoài nhận thức, hắn còn giúp trợ qua ta không ít việc đấy, hoàn toàn chính xác, ban đầu ở sáng suốt trong xa Thánh Địa, Địch Hoài có thể đã giúp Hoàng Tiểu Long không ít, Dư Minh, Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người theo ở phía sau, nhưng là cười không nói. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, đám người cơ thải đi Lam Long Phủ mà khi đến, tại Thánh Thiên Thành một tòa phủ đệ hào hoa ở trong, cơ ngu chính cung kính đứng ở Thánh Thiên nhiệm vụ điện trưởng lão trước mặt Tằng Trạch. Lúc này, Tằng Trạch đầy mặt nụ cười nhìn trong tay hộp ngọc, bên trong có một cây thánh linh khí tức nồng nặc Long Huyết Ngọc Chi. Bụi cây này Long Huyết Ngọc Chi, dịch thấu trong suốt, tràn đầy hà thải hào quang, tuy rằng còn không phải thánh phẩm, nhưng mà cũng là thập phẩm thiên địa linh dược, chính là thánh giới tất cả lớn trên phách mại hội, cũng rất khó mua được. Cơ ngu gặp Tằng Trạch vui mừng, cười nói, Tằng Trạch thúc thúc, cha ta biết rõ ngươi tu luyện ngự long quyết, cần long huyết ngọc chi này, cho nên liền để cho ta đem long huyết ngọc chi này mang vội tới Tằng Trạch thúc thúc. Tằng Trạch cười nói, phụ thân ngươi quá khách khí, dùng cha ta cùng ngươi giao tình, không cần khách khí như vậy. Nói đến đây, đem Long Huyết Ngọc Chi thu hồi, nói ra, cơ ngu chất nữ một đường mệt nhọc, ta cho người sắp xếp ngươi an bài điện viện, ngươi nghỉ ngơi trước, đến lúc đó ta cho người mang ngươi đến Thánh Thiên Thành hảo hảo dạo chơi đi một chút, cơ ngu cười nói, tạ Từng Trạch thúc thúc. Sau đó lại nói, chất nữ có một chuyện, muốn cầu Từng Trạch thúc thúc hỗ trợ. Lập tức nói việc của cơ thải xuống, Tằng Trạch nghe xong, cười nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, nguyên lai là cái này quay về, việc rất nhỏ, ta hiện tại liền làm cho người ta nghe ngóng cơ thải kia tung tích, sau đó áp nàng quay về cho ngươi, chỉ cần cơ thải kia vẫn còn thiên chủ thánh địa, nàng liền trốn không thoát, cơ ngu vui vẻ nói, đa tạ Từng Trạch thúc thúc. Ngay tại nàng cáo lui lúc, nàng lại hướng Tằng Trạch nhắc tới tưởng bái yết Hoàng Tiểu Long, muốn mời Tằng Trạch giúp nàng dẫn tiến xuống, ngươi muốn bái yết Hoàng Tiểu Long điện hạ. Tằng Trạch kinh ngạc, lập tức mắt ngầm thâm ý, cười nói, cơ ngu chất nữ cũng ngưỡng mộ Hoàng Tiểu Long điện hạ, từ khi Hải Thị Thận Lâu một sau khi chiến đấu, những năm này, đến đây thiên chủ thánh địa tưởng bái yết Hoàng Tiểu Long tất cả đại thánh địa môn chủ con gái, cổ tộc tộc trưởng chi nữ, một ít môn chủ nữ ái đồ thế nhưng là nối liền không dứt. Những thứ này thiên chi kiều nữ tới đây bái yết Hoàng Tiểu Long, dụng ý ai cũng hiểu, cơ ngu bị Tằng Trạch xem trọng có chút ngượng ngùng, xinh đẹp mặt mỏng hồng, Hoàng Tiểu Long điện hạ anh hùng vô địch, hero, lúc ấy tại Hải Thị Thận Lâu, ta bởi vì không có gặp Hoàng Tiểu Long điện hạ, lần này nếu như đến Thánh Thiên Thành rồi, cho nên muốn bái yết thoáng một phát Hoàng Tiểu Long điện hạ, convert bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2478, Hoàng Tiểu Long điện hạ thật sự chịu gặp ta. Tằng Trạch mỉm cười gật đầu, đã như vậy, ta liền thay chất nữ dẫn tiến thoáng một phát, chỉ có điều Hoàng Tiểu Long điện hạ vì chuẩn bị huyết chi thí luyện, 6 năm trước sau khi trở về liền một mực bế quan tu luyện, không gặp người ngoài, coi như là rất nhiều thánh địa môn chủ cũng không cách nào cầu gặp được Hoàng Tiểu Long điện hạ, cho nên Hoàng Tiểu Long điện hạ có hay không gặp chất nữ, ta cũng không có thể bảo chứng, cơ ngu vui vẻ nói, Tằng Trạch thúc thúc có thể thay chất nữ dẫn tiến, chất nữ cảm kích cực kỳ. Nào dám hy vọng xa vời Hoàng Tiểu Long điện hạ nhất định triệu kiến cháu gái. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng cơ thải một nhóm đi tới Lam Long Phủ. Lam Long Phủ lúc trước bị Hoàng Tiểu Long hao phí mấy tỷ tỷ mua sau khi xuống tới, lại dùng số tiền lớn mời người đem Lam Long Phủ cải tạo một phen. Cả Lam Long Phủ đại khí rộng rãi, thánh linh chi khí bức người, riêng là đứng ở Lam Long Phủ trước cổng chính, đều có thể cảm ứng được Lam Long Phủ cái kia bức người thánh linh chi khí. Hơn nữa, cả Lam Long Phủ khí thế ngút trời, cùng cả Thánh Thiên Thành tình hình chung liên thông nhất thể, chính là thánh cảnh đẳng cấp cao cường giả, cũng không dám lòng sinh dị tâm. Cơ thải nhìn trước mắt Lam Long Phủ, trong lòng kinh ngạc, cái này chính là Hoàng Tiểu Long điện hạ Lam Long Phủ. Cơ thải ngơ ngác nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu cười cười, không sai, cái này là Lam Long Phủ, đi thôi, chúng ta đi vào, đại ca ca, chúng ta thật không cần thông báo một chút sao? Cơ thải nghi ngờ hỏi. Nàng xem thấy Lam Long Phủ Đại Môn, lúc này Lam Long Phủ Đại Môn là mở, trước cổng chính cũng không có canh phòng, không cần thông báo. Hoàng Tiểu Long cười nói, tự mình quay trở lại phủ, còn cần thông báo. Sau đó, Hoàng Tiểu Long mang theo Dư Minh, đám người Ly Kiếm Thánh Nhân đi thẳng vào Lam Long Phủ Đại Môn, cơ thải sững sờ, đi theo lên, Trần hộ vệ lão giả kia thì là kinh nghi không thôi mà nhìn Hoàng Tiểu Long, Lam Long Phủ thế nhưng là phủ đệ của Hoàng Tiểu Long điện hạ. Tiếng Lam Long Phủ vậy mà không cần thông báo, cơ thải tâm cơ đơn thuần, nhất thời không có đi phương diện khác nghĩ, nhưng là hắn lịch duyệt cũng không cơ thải đơn thuần như vậy, hắn cùng sau lưng cơ thải, kinh nghi đi vào Lam Long Phủ Đại Môn, điện hạ, ngươi trở về rồi. Lúc này, trong Lam Long Phủ thủ vệ mấy gã hộ vệ gặp Hoàng Tiểu Long trở về, tranh thủ thời gian quỳ xuống cung kính bái phục nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, lại để cho mấy tên hộ vệ kia lên, này mấy gã hộ vệ, đúng là Ngô ca lúc trước chọn lựa tới, cơ thải nhưng ngốc vù vù hỏi, đại ca ca, ngươi là điện hạ. Chẳng lẽ ngươi bái nhập thánh thiên trước, là cái nào tộc thiếu tộc trưởng, có chút cổ tộc, trong tộc chi nhân cũng này đây điện hạ tôn xưng kia thiếu tộc trưởng, mà Trần hộ vệ lão giả nghe mấy tên hộ vệ kia bái phục cung kính xưng hô Hoàng Tiểu Long vì điện hạ, nhưng là toàn thân đại chấn, thần sắc khiếp sợ, trong óc ầm ầm vừa vang lên, hai mắt trừng thẳng mà nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi. Ngươi thật sự là Hoàng Tiểu Long điện hạ, không phải là cùng tên, thánh thiên tổ chức, chỉ có hạch tâm thánh tử hoặc thủy tổ thân truyền đệ tử, mới bị tôn xưng là điện hạ, cả thánh thiên tổ chức, hạch tâm thánh tử hoặc thủy tổ thân truyền đệ tử ở bên trong, cũng chỉ có một Hoàng Tiểu Long. Không thể nào là cùng tên, cái gì thật sự là Hoàng Tiểu Long điện hạ? Nữ hài cơ thải nhìn phía sau Trần Hộ Vệ, nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long nhưng là cười với Trần Hộ Vệ lão giả kia nói, ta nói rồi, ta chính là Hoàng Tiểu Long. Trần Hộ Vệ lão giả kia run lên, tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống, kinh sợ, Trần Bảo Tẩm khấu kiến Hoàng Tiểu Long Điện Hạ, lúc trước không biết Hoàng Tiểu Long Điện Hạ thân phận, Hoàng Tiểu Long Điện Hạ thứ tội a, hắn chỉ cảm thấy xuất mồ hôi trán, lúc trước, hắn lại vẫn hoài nghi Hoàng Tiểu Long có mưu đồ khác, thậm chí có thể là thông đồng đám người cơ ngu diễn trò. Nữ hài cơ thải trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem quỳ rạp trên đất trước mặt Trần Bảo Tẩm, lúc này, dù là nàng tâm cơ lại đơn thuần, cũng biết trước mắt đại ca ca là ai, ngươi, Hoàng Tiểu Long Điện Hạ. Nữ hài cơ thải đôi mắt đẹp tinh khiết, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở lớn, công chúa, không thể vô lễ. Trần Bảo Tẩm thấy thế, vội vàng nói, nữ hài cơ thải này mới phản ứng tới, hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát, Hoàng Tiểu Long cười cười, nâng dậy nữ hài. Cười nói, đứng lên đi, ngươi sau này gọi ta đại ca ca cũng được, dù sao cũng liền một cái xưng hô. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại để cho Trần Bảo Tẩm lên. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa nâng dậy nữ hài cơ thải, nàng đột nhiên lại hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống, hơn nữa lần này là ôm bắp đùi của Hoàng Tiểu Long, dùng sức khóc lên, có bao nhiêu sức lực liền khóc nhiều đại kính. Hoàng Tiểu Long trợn tròn mắt, Dương Minh, Trần Tri, Ly Kiếm Thánh Nhân, còn có Trần Bảo Tẩm kia cũng là há hốc mồm. Trần Bảo Tẩm một hoảng sợ, dọa muốn đi đem nữ hài cơ thải đỡ dậy, nhưng mà Hoàng Tiểu Long đáp lời khoát khoát tay, ý bảo không có việc gì. Lúc này, nữ hài cơ thải đứt quãng khóc nói mình tao ngộ, nói mình vốn là huyết lân tộc công chúa, nhưng mà cha cơ thải dẫn đầu thủ hạ chi nhân làm phản, nhốt cha mẹ mình còn có chính mình mấy vị huynh trưởng, khóc muốn Hoàng Tiểu Long cứu cha mẹ của nàng cùng nàng mấy vị huynh trưởng. Hoàng Tiểu Long dở khóc dở cười, nhìn mình kia đáng thương ống quần. Nước mắt của cơ thải đã đem phía trên dính ướt một mảng lớn, hơn nữa phải chết là, cơ thải ôm bắp đùi mình lúc, sát được thật chặt, khóc thời điểm, cái kia hai viên thịt chăm chú đè nặng, cảm giác là lạ, đừng nhìn cơ thải xem ra chỉ có 16-17 tuổi, nhưng mà bộ ngực đầy đặn cực kỳ, là cái loại này ngực nở mông cong kiểu, Hoàng Tiểu Long để cho nó lên, nhưng mà nữ hài cơ thải ngược lại ôm chặt hơn nữa, khóc xin Hoàng Tiểu Long cứu cha mẹ của nàng cùng mấy vị huynh trưởng. Nói mấy muốn Hoàng Tiểu Long cứu cha mẹ của nàng cùng huynh trưởng, nàng nguyện ý làm cho Hoàng Tiểu Long nô làm tỳ, nguyện ý làm cho Hoàng Tiểu Long cái gì đều được, bị nữ hài cơ thải cái kia hai viên thịt áp đến không được, Hoàng Tiểu Long đành phải gật đầu đáp ứng, nữ hài cơ thải lúc này mới nín khóc mỉm cười, nới lỏng ra, Hoàng Tiểu Long nâng đỡ nảy sinh, ngươi vừa rồi như vậy, sẽ không sợ ta tức giận, nữ hài cơ thải một đôi ánh mắt vô tội nhìn xem Hoàng Tiểu Long, khiếp khiếp nói, đại ca ca, vậy ngươi có tức giận không? Hoàng Tiểu Long im lặng. Bất quá, ta chỉ đáp ứng cứu cha mẹ ngươi cùng mấy vị huynh trưởng, khác, ta sẽ không nhúng tay. Hoàng Tiểu Long nói, nữ hài cơ thải gật đầu, Trần Bảo Tẩm cho Hoàng Tiểu Long quỳ xuống, cung kính khấu tạ không thôi. Lúc này, Địch Hoài, Phong Thiên Vũ, đám người Trương Văn Nguyệt qua đến, nhìn thấy nữ hài cơ thải đều là kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long cũng không còn giải thích thêm, cho đám người cơ thải cùng Địch Hoài giới thiệu lẫn nhau một chút. Liền để cho Trương Văn Nguyệt cho nữ hài cơ thải an bài ở điện viện, ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa để cho Trương Văn Nguyệt an bài cho cơ thải cư trú điện viện không lâu, liền nhận được nhiệm vụ điện trưởng lão Tằng Trạch bái phỏng thiếp mời, nói là huyết lân tộc công chúa cơ ngu muốn bái yết chính mình. Hoàng Tiểu Long thu được thiếp mời, không từ một cười, hắn vừa định gọi trưởng lão kia Tằng Trạch tới đây, không nghĩ tới đối phương sẽ đưa thiếp mời đã tới. Hoàng Tiểu Long nói với Địch Hoài, nói cho Tằng Trạch kia biết, để cho hắn đợi lát nữa mang huyết lân tộc công chúa kia cơ ngu tới đây gặp ta. Rất nhanh, tại Tằng Trạch phủ đệ cơ ngu liền đã nhận được Hoàng Tiểu Long muốn gặp tin tức của chính mình, khuôn mặt cuồng hỉ, không dám tin tưởng nhìn xem Tằng Trạch, từng Trạch thúc thúc, ngươi nói là thật sao? Hoàng Tiểu Long điện hạ, hắn thật sự chịu gặp ta, Tằng Trạch thoải mái cười to, không sai, Hoàng Tiểu Long điện hạ mới vừa để cho hắn quý phủ quản gia đã hồi phục ta. Để cho ta đợi lát nữa liền dẫn ngươi đi gặp hắn đây, chờ một hồi chỉ thấy. Cơ ngu đôi mắt đẹp mừng rỡ như điên, từng Trạch thúc thúc, ngươi đợi ta dưới, ta đi hảo hảo trang điểm một chút, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2479, độ tứ kiếp bán thánh. Cơ ngu phí hết tâm tư quả thực ăn mặc một phen, lần nữa ra lúc đến, Tằng Trạch cũng không do trước mắt sáng rõ, nói thật, cơ ngu vốn là lớn lên xinh đẹp vũ mị, là một phương vưu vật. Phen này cách ăn mặc phía dưới, càng là vũ mị diễm lệ, hoàn toàn là một đại vưu vật, liền Tằng Trạch nhìn cũng không khỏi có gan kinh diễm cảm giác, gặp Tằng Trạch cái kia kinh diễm bộ dáng, Trong lòng Cơ Ngu rất đúng đắc ý, trên miệng lại nói, từng trạch thúc thúc, ngươi xem, ta lần này cách ăn mặc đi gặp Hoàng Tiểu Long Điện Hạ, có thể hay không có chút không ổn. Tằng Trạch bừng tỉnh, lắc đầu cười nói, cái đó có gì không ổn, ta xem lần này cách ăn mặc cũng rất tốt, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long Điện Hạ nhìn, khẳng định ưa thích, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua đi, chớ để cho Hoàng Tiểu Long Điện Hạ chờ trực, được, Tằng Trạch thúc thúc, vì vậy, Tằng Trạch liền dẫn đám người Cơ Ngu đi Lam Long Phủ mà tới. Cơ Ngu chất nữ, chờ hội kiến Hoàng Tiểu Long Điện Hạ, ngươi có thể phải chú ý ngôn từ. Trên đường, Tằng Trạch sợ Cơ Ngu thấy Hoàng Tiểu Long sau nói bậy bạ, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Cơ Ngu nói, Tằng Trạch thúc thúc yên tâm, Cơ Ngu biết. Sau đó, Tằng Trạch lại hướng kia nhắc nhở một ít cần thiết phải chú ý chi tiết, gặp Cơ Ngu khẩn trương, cười nói, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, theo ta được biết, Hoàng Tiểu Long Điện Hạ hay vẫn là thật dễ nói chuyện. Tằng Trạch phủ đệ khoảng cách Hoàng Tiểu Long Lam Long Phủ không xa, nửa giờ liền đi tới Lam Long Phủ, sau đó tại Lam Long Phủ hộ vệ dưới sự dẫn dắt, tiến vào Lam Long Phủ, trước đi về trước điện đại điện. Ngay tại Lam Long Phủ hộ vệ mang theo Tằng Trạch cùng Cơ Ngu đi về trước điện mà khi đến, liền gặp Trương Văn Nguyệt cùng Cơ Thải hai nữ vừa nói vừa cười từ đằng xa hành lang đã đi tới. Nửa giờ trước, Trương Văn Nguyệt nghe theo Hoàng Tiểu Long phân phó, an bài cho Cơ Thải chỗ ở về sau, Cơ Thải liền lôi kéo Trương Văn Nguyệt nghe ngóng một ít chuyện của Thánh Thiên Thành, hai nữ rất nhanh là được biết gì nói đó hảo bằng hữu. Trương Văn Nguyệt bổn ý là đập vào Cơ Thải đi một chút, làm quen một chút Lam Long Phủ, không nghĩ tới này sẽ liền đụng phải Cơ Ngu cùng Tằng Trạch, là ngươi. Cơ Ngu mắt sắc, làm phát hiện trước đâm đầu đi tới Cơ Thải, là ngươi. Cơ Thải nghe được Cơ Ngu thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, cũng kêu lên, Tằng Trạch kinh ngạc, Tằng Trạch thúc thúc, nàng chính là huyết lân tộc tội nhân, Cơ Thải cái tiểu nha đầu kia. Cơ Ngu đối với Tằng Trạch giải thích nói, cái gì, là nàng. Tằng Trạch giật mình cùng ngoài ý muốn, Cơ Thải này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cơ Ngu nói, tiểu nha đầu này, trốn đến Thiên Chủ Thánh Địa, nghe nói chính là ý đồ tới đây sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long Điện Hạ đấy, chẳng qua là nàng làm sao lại như vậy. Nói đến đây, nàng ngừng lại, khuôn mặt có chút khó coi, vốn trước khi đến, nàng cảm thấy nha đầu này trốn đến Thiên Chủ Thánh Địa, tưởng bái yết Hoàng Tiểu Long Điện Hạ, cầu được Hoàng Tiểu Long Điện Hạ che chở, đó là ngu ngốc nằm mơ, nhưng là bây giờ, nha đầu này vậy mà thật sự xuất hiện ở Lam Long Phủ, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ, thật sự để cho nàng gặp được Hoàng Tiểu Long Điện Hạ, không, hẳn không có khả năng, Hoàng Tiểu Long Điện Hạ là thân phận bực nào, liền rất nhiều thánh địa môn chủ đều cầu không thấy được, nàng như thế nào lại gặp được Hoàng Tiểu Long Điện Hạ đấy, chẳng qua là, lại giải thích như thế nào Cơ Thải này xuất hiện ở Lam Long Phủ, nàng ánh mắt rơi trên người Trương Văn Nguyệt, chẳng lẽ là cô gái này mang Cơ Thải nha đầu kia vào. Cơ Thải nha đầu kia cùng cô gái này quen biết. Cô gái này là ai? Tằng Trạch nhưng là nhướng mày, mơ hồ có loại cảm giác không tốt, hắn lúc trước vốn là cảm thấy kỳ quái, Hoàng Tiểu Long vậy mà lại triệu kiến hắn cùng Cơ Ngu hai người, hiện tại tựa hồ là, Tằng Trạch trưởng lão, xin mời. Hộ vệ kia gặp Tằng Trạch, Cơ Ngu hai người dừng lại, không khỏi làm ra mời thế, Tằng Trạch tranh thủ thời gian gật đầu, Cơ Ngu cùng sau lưng Tằng Trạch, đi về trước điện quá khứ, lúc rời đi, kinh nghi nhìn Trương Văn Nguyệt liếc mắt, hiển nhiên đang suy đoán Trương Văn Nguyệt tại Lam Long Phủ thân phận. Cơ Thải muội muội, cô đó là? Trương Văn Nguyệt hỏi, nàng chính là Cơ Ngu, chính là nàng phụ thân làm phản, nhốt phụ mẫu ta cùng huynh trưởng bọn họ. Cơ Thải nói, Trương Văn Nguyệt nghe xong, ngoài ý muốn, trầm ngâm nói, nhìn nàng bộ dạng, hẳn là đi tiền điện, là công tử gọi nàng tới. Kế mà cười nói, đi, Cơ Thải muội muội, chúng ta cũng đi qua tiền điện. Cơ Thải khẽ giật mình, đây, không tốt lắm đâu, có cái gì không tốt, đi. Trương Văn Nguyệt lúc này lôi kéo Cơ Thải hướng về phía tiền điện đi tới, lúc này, hộ vệ mang theo Tằng Trạch, Cơ Ngu hai người đi tới tiền điện, Điện Hạ, Tằng Trạch trưởng lão cùng Cơ Ngu cô nương đã đến. Hộ vệ ngồi đối diện ở trên đại điện Hoàng Tiểu Long cung kính nói, Tằng Trạch mau mang Cơ Ngu cho Hoàng Tiểu Long quỳ sát hành lễ, Hoàng Tiểu Long mở miệng để cho hai người lên, Cơ Ngu nghe Hoàng Tiểu Long mở miệng, cảm thấy thanh âm quen thuộc, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, thấy rõ là Hoàng Tiểu Long lúc, không khỏi ngẩn ngơ, bật thốt lên, vâng, là ngươi. Ngươi chính là, nàng sắc mặt lập tức huyết sắc toàn bộ không, lúc này, nàng đột nhiên minh bạch vì sao Cơ Thải nha đầu kia sẽ xuất hiện ở Lam Long Phủ, đột nhiên đã minh bạch Hoàng Tiểu Long tại sao lại triệu kiến mình, gặp chất nữ Cơ Ngu phản hòa cùng thần sắc, trong lòng Tằng Trạch một đăng. Cuối cùng, tại Hoàng Tiểu Long đề nghị dưới, Tằng Trạch nghe theo Hoàng Tiểu Long đề nghị, nhưng đi sau tính phù cho cha Cơ Ngu, để cho nó thả cơ thải cha mẹ cùng kia mấy vị huynh trưởng. Rất nhanh, cha Cơ Ngu liền trở về tính phù, tuân theo Hoàng Tiểu Long đề nghị, thả cơ thải cha mẹ cùng kỳ huynh trưởng, cũng nói sẽ đích thân hộ tống cơ thải cha mẹ cùng kỳ huynh trưởng đến Thánh Thiên Thành. Giải quyết xong huyết lân tộc sự tình về sau, Hoàng Tiểu Long liền tiếp theo bế quan, bắt đầu trùng kích tứ kiếp bán thánh. Này tứ kiếp bán thánh đối với hắn rất trọng yếu, cho nên Hoàng Tiểu Long vô luận như thế nào cũng muốn tại huyết chi thí luyện trước đột phá. Tuy rằng dùng hắn hiện tại ba đại thánh hồn uy lực, lần này huyết chi thí luyện tuyệt đối có thể nhẹ nhõm tiến vào trước ba, nhưng mà Hải Thị Thận Lâu Một sau khi chiến đấu, hắn bại lộ ba đại tiến hóa thành đạo thánh cách, khẳng định có người làm mọi thứ có thể để tưởng giết hắn, cho nên hắn nhất định phải nhanh một chút tu luyện ra bất diệt đạo tâm. Hai mười mấy năm qua đi, như cũ là vạn diệt thánh địa, như cũ là sơn cốc kia, lôi vân rậm rạp, không trung lôi long bốc lên, tại khủng bố lôi kiếp uy áp bao phủ xuống, bốn phía ức vạn lý không gian, khí lưu phản phất muốn đình trệ xuống vậy. Xa xa, Ly Kiếm Thánh Nhân bảy người không hề chớp mắt nhìn xem xếp bằng ở trong sơn cốc Hoàng Tiểu Long, nhìn uy thế này, điện hạ tứ kiếp thánh kiếp chỉ sợ ở so với rất nhiều thánh tử cửu kiếp thánh kiếp còn kinh người hơn. Trần Tri nhìn xem không trung cái kia sôi trào lôi long, hai mắt khó nén kinh ý, tuy rằng thông qua ba lần trước thánh kiếp, đã ngờ tới Hoàng Tiểu Long tứ kiếp thánh kiếp uy lực rất khủng bố, nhưng mà khi bọn hắn bây giờ thấy cái kia không trung sôi trào lôi long vẫn đang kéo dài phát triển lớn, vẫn là khó nén kinh ngạc, thật không biết điện hạ đến lúc đó thất kiếp, bát kiếp, cửu kiếp thánh kiếp như thế nào khủng bố pháp. Dư Minh cũng vẻ mặt hồi hộp, nhìn chầm chầm vào không trung, cứ theo đà này, chỉ sợ ở vừa được 1.200 trượng, hiện tại, cái kia lôi long đã vừa được 1.100 trượng, còn đang phát triển lớn, ngay tại lúc này, đột nhiên, không trung tối sầm xuống, chỉ thấy cái kia lăn lộn lôi long bên người, vậy mà xuất hiện từng đoàn hắc sắc lôi vân, đây, chẳng lẽ là lôi ma vân. Chứng kiến cái kia bao quanh hắc sắc lôi vân, bảy người đều hoàn toàn biến sắc, côn vớt đi. Truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2480, Lôi Ma Vân. Lôi Ma Vân, này căn bản không phải độ cửu kiếp thánh kiếp xuất hiện, mà là hứa nhiều thiên tài thánh tử dung hợp thánh mệnh, phá thánh cảnh lúc mới xuất hiện. Lôi Ma Vân, cũng xưng là tử thần chi vân, có thật nhiều cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong cường giả dung hợp thánh mệnh lúc, thường thường thất bại, không cách nào thành công đột phá thánh cảnh, sau đó vẫn lạc, trọn đời không được luân hồi, cho nên xưng là tử thần chi vân. Trần Tri, Dư Minh, Ly Kiếm Thánh Nhân bảy người nhìn xem không trung xuất hiện lôi ma vân, kinh hãi bó tay rồi, bọn họ đều là dung hợp qua thánh mệnh người, đều là lĩnh giáo qua lôi ma vân này đấy, nhớ tới bọn hắn lúc trước ngăn cản lôi ma vân này lúc tình cảnh, bọn hắn liền lòng còn sợ hãi, dung hợp thánh mệnh, phá thánh cảnh lúc mới xuất hiện lôi ma vân, riêng là điểm ấy, có thể tưởng tượng lôi ma vân này khủng bố, bọn hắn thật sự nghĩ không ra, không thể tưởng được, hoàn toàn thật không ngờ. Bọn hắn điện hạ mới tứ kiếp bán thánh, dĩ nhiên cũng làm xuất hiện lôi ma vân, này, đây là trời đố kỵ, nói rõ bọn hắn điện hạ thiên phú, ngay cả trời cũng tại ghen ghét, bằng không thì, không có khả năng tứ kiếp bán thánh tựu ra hiện lôi ma vân, đây là xưa nay chưa từng có, bọn hắn chưa từng có nghe nói ai độ tứ kiếp bán thánh tựu ra hiện lôi ma vân đấy, nghe kể chuyện xưa Thương Khung lão nhân, Mặc Thương Ly, thiên chủ bọn hắn độ thất kiếp bán thánh lúc, đều xuất hiện qua lôi ma vân. Ly Kiếm Thánh Nhân sắc mặt phức tạp, đó đã là ghi vào thánh giới kỷ nguyên, hiện tại, điện hạ mới tứ kiếp bán thánh mà thôi, nếu truyền đi, tuyệt đối lại là kinh ngạc thánh giới, còn tốt, điện hạ có thánh hồn, bằng không thì, dù là điện hạ thiên phú cường thịnh trở lại, cũng không khả năng vượt qua được lôi ma vân này chi kiếp. Dư Minh mở miệng nói, mấy người khác đều là trọng nhưng gật đầu, lúc này, lôi ma vân bên cạnh cái kia lôi long đã tăng tới 1.200 trượng. Nhưng mà còn chưa ngừng, vẫn đang tiếp tục dâng lên, Dư Minh mấy người trợn mắt há hốc mồm, vậy mà, còn chưa ngừng, cuối cùng, cái kia lôi long phát triển lớn 1.400 trượng sau mới hoàn toàn ngừng lại, 1.400 trượng lôi long vắt ngang ở trên không, khủng bố thánh kiếp áp lực như ngàn vạn ngọn núi khổng lồ đè ép xuống, ép tới Dư Minh bảy mọi người ngực bực bội sợ, mà lôi long bốn phía, cái kia bao quanh lôi ma vân càng thêm đậm đặc như là mực tàu. Thậm chí thấm ra một loại tử hắc quang mang, làm cho người ta sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Tiếp đó, kiếp lôi ma vân này không ngừng chuyển động ở bên trong, bắt đầu ngưng tụ lại làm một, tất cả lôi ma vân ngưng tụ thành một khối lôi ma vân đại lục khổng lồ. Khối lôi ma vân đại lục này dần dần lan truyền đến tỷ dặm phương viên lớn như vậy, Chứng kiến trời cao lôi ma vân đại lục lan truyền tỷ dặm, Dư Minh, Ly Kiếm Thánh Nhân bảy người vừa lại là sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ lúc trước dung hợp thánh mệnh lúc xuất hiện lôi ma vân, cuối cùng cũng liền mấy vạn dặm lớn nhỏ mà thôi, hiện tại Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là tỷ dặm lôi ma vân a, đây mới là tứ kiếp bán thánh, ầm ầm, chỉ thấy không trung đột nhiên hiện lên một đạo kinh người lôi quang, tiếp theo liền gặp cái kia 1400 trượng cùng táo bất an lôi long đột nhiên từ trên cao hướng Hoàng Tiểu Long oanh giết tới đây, Hoàng Tiểu Long hai mắt trợn mắt, Dư Minh mấy người có loại ảo giác, tựa hồ thiên đột nhiên sáng rất nhiều, nhìn xem không trung ầm ầm giết ở dưới lôi long, Hoàng Tiểu Long ba đại thành đạo thánh cách đồng thời bay ra, tiếp đó, ba đại thành đạo thánh cách hào quang rực rỡ, vận chuyển tới cực hạn, đồng thời đem ba đại thành đạo thánh cách lực lượng phát huy đến cực hạn, nghênh đón tiếp lấy, ầm, bốn phía mặt đất, mãnh liệt bắn ra bỗng nhúc nhích, tựa hồ sắp bị này nổ mạnh chấn động lật ngược lại, đám người Dư Minh chứng kiến, tại Hoàng Tiểu Long ba đại thành đạo thánh cách đồng thời đánh xuống, cái kia lôi long vậy mà không có bạo tán. Chẳng qua là toàn thân lôi quang ảm đạm rồi không ít, sau đó tiếp tục đuổi giết xuống dưới, bảy người chấn động, bọn hắn điện hạ ba đại thành đạo thánh cách đều xuất hiện, vậy mà oanh không tiêu tan lôi long này. Lôi long này phòng ngự ngưng tụ chi lực mạnh, vậy mà đạt đến kinh người như thế trình độ, tam kiếp bán thánh lúc, Hoàng Tiểu Long ba đại thành đạo thánh cách đều xuất hiện, thế nhưng là thoáng một phát đánh tan lôi long kia đấy, hiện tại Hoàng Tiểu Long ba đại thành đạo thánh cách uy lực, tuyệt đối so với tam kiếp bán thánh lúc mạnh mẽ rất nhiều, mà ba đại thành đạo thánh cách tại đây một ầm ầm phía dưới, cũng bị đẩy lui, đang ở đó đầu lôi long tiếp tục ầm ầm giết hạ lúc, Hoàng Tiểu Long cũng thúc giục ba đại thành đạo thánh cách lần nữa nghênh đón tiếp lấy, rốt cuộc, như thế bốn lần oanh kích về sau, cái kia lôi long trên thân rồng xuất hiện một cái đường nứt, nhưng mà vẫn đang không có bạo tán, bốn phía lôi quang vẫn đang đi kia họp lại, lại muốn khôi phục, Hoàng Tiểu Long thấy thế, trong tay tứ hải thánh kích xuất hiện, đột nhiên một kích mà đâm ra, hàng mang điểm, tinh không sáng lạng, những thứ này điểm hàng mang lập tức mở rộng, giống như miếng miếng ngôi sao, mỗi một cái ngôi sao, dường như đều có thượng cổ vẫn sao nặng như vậy, hàng tinh điểm điểm, đây là thánh thiên tổ chức một cửa trong đó thánh kỷ, những ngôi sao này đủ nhưng oanh đến đó đầu trên thân lôi long, lập tức, cái kia lôi long triệt để bạo tán, hóa thành tinh thuần nhất thánh kiếp năng lượng cùng đại đạo pháp tắc, bất quá, Hoàng Tiểu Long còn đến không kịp thôn phệ ít thánh kiếp này năng lượng cùng đại đạo pháp tắc lúc, chỉ thấy kia đoàn tỷ dặm phương viên lôi ma vân đột nhiên vù vù vừa vang lên, chỉ thấy không mấy hắc sắc lôi điện như là mưa to bình thường hướng Hoàng Tiểu Long ầm ầm hạ xuống, ít hắc sắc lôi điện này mưa to, không có 100 vạn đạo lôi điện, cũng có vài chục vạn đạo, mỗi một đạo hắc sắc lôi điện, tuy rằng uy lực cũng kém hơn cái kia lôi long, nhưng mà mấy trăm ngàn đạo đủ nhưng đánh xuống, tuyệt đối so với cái kia lôi long khủng bố rất nhiều. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng khẽ hừ, cũng không còn gọi ra thánh hồn, mặc tứ hải thánh khải, cầm trong tay tứ hải thánh kích, sau đó đâm một cái mà ra, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long một nhát này, bầu trời ánh lửa sáng trưng, vô số ánh lửa bay ra, những thứ này ánh lửa lập tức phát triển lớn, hóa thành một cái trái cầu lửa thật lớn, mỗi một cái hỏa cầu khổng lồ bên trên, đều quấn quanh lấy một mảnh dài hẹp hỏa hệ thiên địa pháp tắc, hỏa đốt thánh giới, cái này cũng là thánh thiên tổ chức một số thánh kỷ, những năm này, Hoàng Tiểu Long tuy rằng không thế nào tu tập thánh kỷ, nhưng là lấy hắn hiện tại không sai biệt lắm hoàn chỉnh bất diệt đạo tâm, bất kỳ cái gì thánh kỷ, chỉ muốn xem qua, liền có thể hạ bút thành văn, hơn nữa uy lực rất mạnh, ầm ầm, vô số hỏa cầu cùng cái kia đầy trời hắc lôi đụng vào nhau, thế nhưng là, này vẫn chưa xong, Hoàng Tiểu Long vừa ngăn lại một đợt này hắc sắc lôi điện, chỉ thấy lôi ma vân đại lục kia lại là ô, ô, ô, n. Dê Minh hưởng di chuyển, lại một đợt hắc sắc lôi điện như là cự mưa to giống nhau hướng Hoàng Tiểu Long oanh kích xuống dưới, hơn nữa một đợt này hắc sắc lôi điện uy lực cường đại hơn, đồng thời, số lượng thêm nữa, đợt thứ nhất hắc sắc lôi điện chỉ có cỡ ngón tay, đợt thứ hai đã có to cỡ cánh tay, liên tiếp 10 làn sóng về sau, ngay tại đám người Dư Minh cho rằng lôi ma vân đại lục muốn đình chỉ lúc, đột nhiên, lại là vù vù vang lớn, đợt thứ 11 hắc lôi đánh xuống, đây, không thể nào. Đợt thứ 11. Còn không dứt rồi hả? Ly Kiếm Thánh Nhân kinh thanh, bọn hắn lúc ấy tao ngộ lôi ma vân oanh kích, cũng liền 10 làn sóng, nói như vậy, cũng liền 10 làn sóng, tiếp tục như vậy nữa, điện hạ chỉ sợ cũng muốn hết sạch sức lực. Dư Minh nhướng mày, đừng nhìn Hoàng Tiểu Long liên tiếp 10 làn sóng đều có thể nhẹ nhõm ngăn lại, nhưng là mỗi ngăn cản làn sóng tiếp theo, ba đại thành đạo thánh cách tiêu hao bán thánh chi lực thật lớn, không bao lâu, Lôi Ma Vân đợt thứ 20 hắc lôi bạo vũ đánh xuống, đợt thứ 20, nhìn xem cái kia đầy trời hắc lôi, kinh khủng kia đủ để đuổi giết cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong cường giả từng đạo hắc lôi, cho dù là đám người Dư Minh, cũng cảm thấy bức người hàng ý.